Tiếu Hiệp mời khai ăn 83 chương 812 không có tác dụng một phong. Nghe nói lần này ngươi cùng Thiên Khôi chém giết qua. Nhưng có thủ thương vốn cho rằng Đông Phương Thường Thắng hội quát lớn mình. Không nghĩ tới không chỉ có không có. Ngược lại còn một mặt quan tâm. Chắc một phong trong lòng hơi rét. Đây chính là đối phương chỗ đáng sợ. Hỉ nộ từ không lộ ra. Vĩnh viễn sẽ không thanh ý tưởng chân thật bại lộ cho người khác. Chắc một phong không dám khinh thường. Vội vàng đứng lên ôm quyền nói. Vãn bối bởi vì Tam Giang Minh trưởng bối bỏ mình. Lo lắng còn lại người an nguy. Vi phạm với đại trưởng lão mệnh lệnh. Mời đại trưởng lão giáng tội dứt lời. Khom người cúi đầu. Muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Một trận cười to. Đông Phương Thường Thắng khoát khoát tay. Bất đắc dĩ nói. Một phong a một phong. Trong mắt ngươi. Lão Phu chính là như vậy không phóng khoáng người sao xác thực. Lão Phu bởi vì lo lắng ngươi. Mệnh lệnh Đông Phương Minh đối ngươi chặt chẽ giám sát. Không được lại đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng đi qua sự tình liền đi qua. Ngươi có thể vì người khác liều mình. Chính là ngươi chí tình chí nghĩa biểu hiện. Lão Phu thưởng thức còn đến không kịp. Sao còn hồi giáng tội hẳn là. Ngươi thanh Lão Phu trở thành hoa mắt ù tai người tầm thường không thành nghe nói như thế. Chắc một phong nói liên tục không dám Đông Phương Thường Thắng tâm cơ thâm trầm. Càng là loại người này, càng sẽ không dễ dàng tức giận. Càng sẽ không cầm đã phát sinh lại không có dẫn đến ác liệt hậu quả chuyện xảy ra khó. Hôm nay hành vi chính phù hợp hắn nhất quán tính cách. Bất quá càng là như thế. Chắc một phong ngược lại càng tâm thần bất định. Hắn không biết Đông Phương Thường Thắng có hay không thanh việc này để ở trong lòng. Càng không thể nào phỏng đoán hắn về sau hành động. Tại Đông Phương Thường Thắng chào hỏi dưới Trác Mộc Phong lại lần nữa ngồi xuống. Trên bàn mấy đĩa thức nhắm còn bốc hơi nóng. Đông Phương Thường Thắng vươn tay. Đem rượu nắp ấm tử đắp lên. Sau đó chấp lên tay cầm. Cầm chén rượu lên đổ đầy. Biểu lộ như thường địa đẩy lên Trác Mộc Phong trước mặt. Sau đó Đông Phương Thường Thắng lại rót cho mình một ly. Trác Mộc Phong hoàn toàn không biết. Cái này bầu rượu trải qua thiết kế tỉ mỉ. Bên trong có cơ quan. Trước đó nhỏ vào thiên khôi dịch rượu phù ở cấp trên. Phía dưới có một khối kim loại tấm ngăn. Theo Đông Phương Thường Thắng âm thầm thôi động một chút nội lực. Kim loại tấm ngăn tính cả trong bầu rượu vách tường xoay chuyển. Đem phía dưới không độc rượu lật tới. Cũng đổ vào mình trong chén rượu. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt. Bởi vì Đông Phương Thường Thắng biết Trác Mộc Phong võ công cao cường. Cảm ứng nhạy cảm. Cho nên hành động đặc biệt cẩn thận. Rót rượu lúc. Càng cố ý nói chuyện lớn tiếng lấy phân tán Trác Mộc Phong lực chú ý. Che giấu bầu rượu xoay chuyển nhỏ bé đồng tính. Quả nhiên lừa gạt qua Trác Mộc Phong. Chủ yếu cũng là đối mặt Đông Phương Thường Thắng. Trác Mộc Phong không dám tùy ý vận dụng đạo ma chi trùng. Sợ sẽ bị đối phương phát giác còn nữa nói. Hắn từ trước đến nay bách độc bất xâm. Vậy không lo lắng đối phương hạ độc hại hắn. Thực sự không cần thiết nơm nớp lo sợ. Mộc Phong, đây là ta Đông Phương thế gia đặc chế rượu ngon. Người bình thường có thể uống không đến, ngươi nếm thử. Đông Phương Thường Thắng dẫn đầu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chắc Mộc Phong từ không dám thất lễ. Vậy cầm chén rượu lên. Hướng Đông Phương Thường Thắng ra hiểu về sau. Cũng là uống một hơi cạn sạch. Rượu cam thuần nhuận miệng. Đồng thời mang theo một cỗ lửa nóng chi lực. Phảng phất muốn đốt xuyên dạ dày. Nhưng lửa nóng về sau lại hồi dâng lên một trận mát mẻ. Để cho người ta cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Xác thực là nhân gian rượu ngon. Đông Phương Thường Thắng cầm lấy đũa gắp thức ăn. Chủ động gợi chuyện. Hàn huyên một hồi về sau. Quả nhiên không quên hỏi. Đúng. Thiên trảo bên kia có người cùng ngươi chắp đầu sao? Trác Mộc Phong gật đầu. Có. Ngay tại trước đây không lâu. Một lần kia vãn bối đi rất nhiều nơi. Trì hoãn không ít thời gian. Về sau cuối cùng chắp đầu. Lại hàn huyên thật lâu. Khi trở về còn bị ma pha giáo khang đô trưởng lão chỉ trích lúc ấy vãn bối vì giấu riêng. Liền nói là luyện công lầm lúc bố trí. Đông Phương Thường Thắng giống như tùy ý nói, này mấy lần trước ra ngoài, nghe nói ngươi vậy bỏ ra thật lâu thời gian. Trác Mộc Phong, vãn bối sợ hãi ám hiệu quá ít, chắp đầu người tìm không thấy, huống chi chắp đầu địa điểm cũng cần rời xa nơi đây. Đến một lần vừa đi khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Tương quan tình huống, Đông Phương Thường Thắng sớm liền được báo cáo. Trác Mộc Phong lời nói vậy cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Cười cười, Thiên Trảo đối ngươi có dặn dò gì? Trác Mộc Phong đã sớm chuẩn bị đáp, để cho ta tùy thời báo cáo có quan hệ đại trưởng lão cùng Đông Phương thế gia hết thảy tình huống. Đợi đến đại trưởng lão lấy được Ma Đế Châu về sau, nghĩ trăm phương ngàn kế trộm lấy. Đông Phương Thường Thắng khinh thường một cười, chỉ là Thiên Trảo, tâm cũng không tiểu. Về sau liền không còn đề cập, đem chủ đề dẫn tới nơi khác. Trác Mộc Phong tự nhiên thừa cơ hướng hắn thỉnh cầu, hy vọng có thể đối Tam Giang Minh thương lượng cửa sau. Đông Phương Thường Thắng lại không trả lời thẳng, nhiều lần lựa chọn tránh đi. Một bữa rượu uống gần nửa canh giờ, Đông Phương Thường Thắng bề ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ thực nhấc lên sóng to gió lớn. Dựa theo Thiên Khôi Đảo miêu tả, bên trong Thiên Khôi dịch người, ngắn thì 10 hơi, lâu là 15 phút. Tất tinh thần phân loạn, đầu đau muốn nứt về sau Thiên Khôi chi khí bộc phát, đoạt nó thần trí, khiến cho mi tâm sinh ra Thiên Khôi ấm ký. Đợi đến sau nửa canh giờ liền hội tự hành rút đi. Tới lúc đó, đối phương liền đã trở thành thế gian hiếm thấy, vĩnh viễn không bao giờ phản bội Thiên Khôi. Bất quá vậy có ngoại lệ, tư chất càng cao, tinh thần ý chí càng mạnh người, đối Thiên Khôi dịch sức chống cự vậy càng mạnh, loại người này ngàn trăm năm khó gặp, chính là trời sinh khoáng thế kỳ tài. Cần gia tăng Thiên Khôi dịch dùng lượng, một khi luyện chế thành công thì hưởng thụ không hết. Thiên Khôi đảo bốn cố Thiên Khôi thần tướng, trong đó có một bộ liền là tiêu hao trọn vẹn hai giọt Thiên Khôi dịch. So sánh Trác Mộc Phong kinh thế thiên phú, Đông Phương Thường Thắng vừa khiếp sợ lại là cuồng hỉ. Nhưng hắn xưa nay cay độc, trên mặt bất động thanh sắc, thậm chí bởi vì tu vi duyên cớ, liền thân thể ba động đều không có chập trùng. Uống xong cuối cùng một ngụm rượu, cười nói, uống rượu di tình, đại uống hoàng việt. Mộc Phong, hôm nay liền uống trước đến nơi đây a. Thiên Khôi dịch ăn vậy có quy luật, phục dùng giọt thứ nhất cần khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể phục dùng giọt thứ hai. Trác Mộc Phong đã sớm không muốn chờ đợi, đứng lên chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão chiêu đãi. Gật gật đầu, Đông Phương Thường Thắng phất tay khiến cho lui ra. Chờ Trác Mộc Phong sau khi rời đi, lại khiến người ta triệt bỏ thịt rượu, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch dưới một lần hành động. Đường về trên đường, Trác Mộc Phong đột nhiên một cách lảo đảo, kém chút rơi trên mặt đất đi. Hắn lắc lắc đầu, không biết làm sao, vừa rồi lại có chút đầu váng mắt hoa, lại một xem kỹ, lại phát hiện toàn thân không việc gì. Chẳng lẽ là gần nhất áp lực quá lớn à? Vẫn là Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe, mang theo nghi hoặc về tới mình lều vải. Hôm nay cùng Đông Phương Thường Thắng giao lưu cho hắn biết, đối phương quả nhiên không có chăm sóc Tam Giang Minh ý tứ. Kiên định hơn trước đây suy đoán, lần này trở về, hắn nhất định phải thanh tình huống báo cho Vu Quan Đình. Sớm tính toán về phần Doãn Tương Phong bọn người, hắn thực tại không có cách nào. Như lại chống lại Đông Phương Thường Thắng mệnh lệnh đi bảo hộ bọn hắn, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Đứng ngồi không yên hồi lâu, Trác Mộc Phong mới điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu vận chuyển công lực, vì đột phá tu vi làm chuẩn bị. Đến ngày hôm sau, Trác Mộc Phong rốt cuộc lại đi ra trận pháp, lựa chọn một cái phương hướng lao đi. Âm thầm kiểu tùng ánh mắt sáng lên, hắn võ công không thể so với Khang Đô kém bao nhiêu, đồng dạng tu luyện Ma Kha giáo lục tinh võ học, vội vàng âm thầm theo đuôi. Khinh công vẫn luôn là Trác Mộc Phong yếu hạng, cho nên Kiều Tùng theo dõi bắt đầu không hề tốn sức. Ngay tại Trác Mộc Phong rời đi không lâu về sau, Đông Phương Thường Thắng vậy đi ra trận pháp. Hắn cùng Lộ Quảng khác biệt, Lộ Quảng sở dĩ không dám tùy ý ra ngoài, Là bởi vì sợ đối Trác Mộc Phong động thủ đồng thời. Thiên Khôi thần tướng hội bạo động. Đến lúc đó hội bại lộ mình. Dẫn tới Đông Phương thế gia trả thù. Tại hộ vệ chỉ dẫn dưới. Đông Phương Thường Thắng cấp tốc bay vút đi, hắn khinh công xa cao hơn Trác Mộc Phong minh. Cơ hồ đạt đến xúc địa thành thốn cảnh giới tiến lên đồng thời. Hai mắt sáng lên lên hai điểm bạch mang. Lại làm hắn thị lực tăng nhiều. Xuyên thấu bốn phía thiên khôi chi khí bay đến cao 10 trượng không về sau. Đông Phương Thường Thắng ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh phát hiện Trác Mộc Phong cùng Kiều Tùng bóng dáng. Khóe miệng hơi câu. Xông tới. Trác Mộc Phong lần theo ký ức một đường lao vùn vụt. Đi tới cùng Đấu Nguyệt Hồng gặp mặt địa phương, nơi đây sớm đã chờ lấy một vị tướng ngũ đoạn nam tử trung niên. Ngay tại hôm qua. Người này đột nhiên nhận được thiên trảo thượng cấp mệnh lệnh. Muốn hắn tới đây cùng người chắp đầu. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc. Nhưng vẫn là không dám lãnh đảm. Sớm liền tới nơi đây. Trác Mộc Phong vừa rơi xuống đất. Người kia lui ra phía sau mấy bước. Duy trì đề phòng tư thái. Bắt đầu cùng một hảo cách này không làm khó được Trác Mộc Phong. Dù sao cái gọi là khẩu hiệu. Đều là hắn cùng Đấu Nguyệt Hồng nghĩ ra được. Về phần giả tạo thiên trảo thượng cấp. Cái này đơn giản hơn. Đấu Nguyệt Hồng đã sớm thông qua người này. Thuận lợi tại thiên trảo bên trong sắp xếp một cái nội gian. Chỉ cần lệnh vị kia nội gian phụng mệnh liền có thể. Hết thảy đều tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Cùng đối phương hàn huyên có quan hệ chính đạo cùng Ma Đế Châu sự tình. Trác Mộc Phong phi thân rời đi. Kiều Tùng đứng đến rất xa, nghe không được. Hai người hàn huyên cái gì? Còn tưởng rằng Trác Mộc Phong quả thật cấu kết ma đạo. Đang định bắt người kia. Kết quả lại bị khác một cái bóng nhanh chân đến trước. Hắn đều không có phản ứng kịp, người đã bị đối phương bắt đi. Người này là Kiều Tùng cảm thấy hoảng sợ. Xuất thủ người võ công hơn xa qua hắn. Ngoại trừ siêu cấp cao thủ bên ngoài. Không có khác khả năng. Trong kinh hoàng. Hắn tạm thời không còn dám đuổi bắt Trác Mộc Phong. Huống chi làm trễ nải thời gian. Muốn đuổi theo vậy đuổi không kịp. Chỉ có thể phi tốc trở về. Một bên khác. Đông Phương Thường Thắng mang theo bị đánh xỉu ra hỏa. Rơi vào một cây đại thụ một bên. Một nữ đi tới. Chắp tay nói. Gặp qua đại trưởng lão. Nàng này mang theo cổ điển đoan trang chi khí. Cũng coi là một vị hiếm thấy đại mỹ nhân. Thình lình lại là Đông Phương thế gia huyễn thuật thiên tài. Đông Phương Vân. Tìm một chút người này ngọn nguồn. Đông Phương Thường Thắng đem người vãi ra, hắn kỳ thật nghe được người này cùng Trác Mộc Phong đối thoại. Nhưng hắn thiên tính thực sự cẩn thận. Sợ có trá. Nhất định để Đông Phương Vân khảo vấn một phen mới có thể yên tâm. Đông Phương Vân đánh thức người kia. Lập tức thi triển huyễn thuật, cái sau vốn là thiên trảo mai phục tại ma đạo cọp ngầm. Thân phận nền tảng tự nhiên không có vấn đề gì cả. Với lại bởi vì hắn không đủ tư cách tiến vào Vạn Hoa Sơn Trang. Vậy không cần phải lo lắng tiết lộ Vạn Hoa Sơn Trang tin tức. Bàng quan toàn bộ quá trình về sau. Đông Phương Thường Thắng đáy lòng lo nghĩ diệt hết. Âm thầm gật đầu. Lại đem người đánh xỉu. Sau đó mang về tới trước đó địa phương. Chạy đem đánh thức. A người kia trương đầu tứ phương. Mơ mơ màng màng ở giữa. Luôn cảm thấy vừa mới xảy ra cái gì. Nhưng lại không có chút nào ký ức vỗ vỗ đầu. Hắn tối tự trách mình suy nghĩ nhiều. Sau đó hướng nơi đóng quân mà đi. Nhìn như đối tất cả mọi chuyện hoàn toàn không biết gì cả Trác Mộc Phong. Rất nhanh quay trở về lều vải bầy. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Vừa rồi có người đang truy tung. Suy đoán mình hơn phân nửa đã thông qua được Đông Phương Thường Thắng lại một lần khảo nghiệm. Như vậy. Tin tưởng đối phương về sau liền sẽ không nhiều lần theo dõi. Hắn liền có thể thuận lợi đi Vạn Hoa Sơn Trang. Một phương diện gặp áo trắng tỉ tỉ. Một phương diện khác. Đã ma pha giáo dám hại hắn. Vậy hắn vậy sẽ không khách khí. Chẳng dứt khoát mượn dùng ma đạo lực lượng. Giết chết ma pha giáo người. Tin tưởng ma đạo nhất định hội rất tình nguyện. Trác Mộc Phong đáy mắt cướp qua một vòng lãnh sắc. Dương môi cười lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 83 chương 813 người không thể xem bề ngoài ngũ đại giang hồ đám võ giả. Vẫn như cũ bền lòng vững dạ địa cách mỗi mấy ngày liền cùng Thiên Khôi quân chém giết bất quá đến trình độ này. Nhân viên thương vong bắt đầu kịch liệt chậm lại. Bởi vì có thể sống đến bây giờ người. Đều là chân chính võ công cao cường. Lại sinh tồn năng lực xuất chúng hạng người. Bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm đi ứng phó mỗi một lần chém giết. Tới đối đầu ứng, Thiên Khôi quân cũng không phải vô cùng vô tận. Tại trải qua một tiêu hao về sau, số lượng đại giảm tăng thêm Thiên Khôi quân tổng thể thực lực cũng không cao. Cho nên tại mất đi số lượng ưu thế về sau, lập tức hiện lên ngày càng sa sút thái độ, duy chỉ có tại Thiên Khôi thần tướng mấy lần xuất động về sau mới có thể đối giang hồ võ giả tạo thành sát thương. Nhưng bốn vị trấn thủ siêu cấp cao thủ cũng không phải ăn chay. Nhất là đều ý thức được chém giết đến cuối cùng trước mắt. Thế mà rất có ăn ý địa trực tiếp canh giữ ở lòng đất. Mỗi lần đều có thể trước tiên ngăn trở Thiên Khôi thần tướng. Thấy thế, giang hồ đám võ giả càng phát khí thế như hồng. Nghĩ đến chỉ cần chịu qua một đoạn này, liền có thể thuận lợi thoát thân. Từng cái toàn bộ phát điên bình thường chém giết Thiên Khôi. Liên quan tới đây hết thảy, Trác Mộc Phong chỉ có thể từ Doãn Tương Phong bọn người khẩu thuật bên trong biết được hắn căn dặn Tam Giang Minh mọi người để ý làm việc. Cũng biểu đạt mình áy náy. Đám người nói liên tục không dám. Đảo mắt lại qua ba ngày. Quả nhiên như Trác Mộc Phong sở liệu. Lần này khi hắn lấy cớ phải hướng Thiên Trảo Cọp ngầm báo cáo tình huống lúc, liền Đông Phương Thường Thắng mặt đều không có gặp. Cái sau phái người cho hắn truyền lời. Đạt được sau khi cho phép, Trác Mộc Phong rời đi trận pháp, như lần trước uy hiếp cảm giác không tiếp tục dâng lên. Bất quá Trác Mộc Phong vẫn không dám khinh thường. Vừa đi vừa về đường vòng. Khi đến cùng Đấu Nguyệt Hồng hẹn nhau chi địa phủ cận lúc, một bóng người hiện lên, mang theo Trác Mộc Phong bay vút mà đi. Sau đó không lâu, Kiều Tùng Lộ đã xuất thân ảnh, nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói: kỳ quái, làm sao không thấy hắn không từ bỏ, tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm. Nhưng nửa ngày không có phát hiện Trác Mộc Phong, lập tức biết mình cùng mất mặt, không khỏi thầm mắng. Nơi xa sông núi bên trong, Đấu Nguyệt Hồng chính lôi kéo Trác Mộc Phong cánh tay một đường bay lượn, mở miệng nói: vừa rồi có người theo dõi ngươi. Ai? Trác Mộc Phong giật nảy cả mình. Một cái lão đầu, võ công không tệ, có lẽ so ngươi hơi cường một điểm. Thân vì siêu cấp cao thủ, Đấu Nguyệt Hồng nhãn lực vậy không phải phàm tục có thể so sánh. Chỉ từ khinh công thân pháp bên trong, liền có thể đại khái đánh giá ra Kiều Tùng thực lực. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong phương cảm giác thoải mái. Chỉ cần không phải Đông Phương Thường Thắng liền tốt, sở dĩ lần này không có cảm ứng. Có lẽ chính là bởi vì thực lực đối phương không đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp. Cho nên sinh ra cảm ứng điểm mù. Cái này khiến Trác Mộc Phong ý thức được. Mình trực giác cũng không phải vạn năng. Mọi thứ còn phải cẩn thận hơn. Trong miệng hỏi: lão đầu kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Đấu Nguyệt Hồng hình dung một phen. Trác Mộc Phong một chút suy nghĩ, lúc này đoán được thân phận đối phương, hẳn là Ma Pha giáo ngũ trưởng lão Kiều Tùng. Đã muốn đối phó Ma Pha giáo, Trác Mộc Phong đương nhiên cũng muốn giải đối phương mới được. Mấy ngày nay hắn đi dạo qua mặt khác tứ đại giang hồ địa bàn, cùng Kiều Tùng vậy có duyên gặp mặt một lần, từ sẽ không quên. Đối phương theo dõi mình, đương nhiên không phải là vì bảo hộ. Trác Mộc Phong trong lòng sát ý bắn ra. Suy nghĩ một chút, cố ý lấy hiếu kỳ ngữ khí hỏi: trưởng môn, ta nghe nói đoạn thời gian trước, thánh môn thường xuyên tiến đánh chính đạo tụ tập địa. Có một lần thậm chí đánh vào Thiên Khôi đại trận. Còn làm hại áo trắng tỷ tỷ cùng Thiên Khôi thần tướng giao thủ, làm sao gần nhất không công áo trắng tỷ tỷ? Đấu Nguyệt Hồng trước mắt rất tự nhiên hiện ra yến y tình bóng dáng. Trong lòng tự nhủ xưng hô này thật đúng là độc đáo. Cái kia Yến Y Tình cũng là người không thể xem bề ngoài. Luận niên kỷ, cũng có thể làm tiểu tử này mẹ a, chẳng lẽ thật là vừa rơi vào bể tình. Nữ nhân lòng xấu hổ liền hội thẳng tắp trượt sao? Trong lòng phỉ báng, Đấu Nguyệt Hồng lườm Trác Mộc Phong một chút, sắc mặt như thường nói: lần trước mặc dù đánh vào Thiên Khôi đại trận, nhưng ta thánh môn tổn thất vậy không nhỏ, cùng lưỡng bại câu thương. Chẳng trước hết để cho chính đạo cùng Thiên Khôi quân giết cách đủ, chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, ta thánh môn lại tùy thời xuất thủ. Trác Mộc Phong khen lớn nói: trưởng môn quả nhiên cao minh, chỉ là ta thánh môn như thế nào biết được hỏa hầu đến một bước nào. Đấu Nguyệt Hồng cười nhạt nói: hẳn là ngươi cho rằng trong chính đạo chỉ có ngươi một kẻ nổi ứng sao. Lời nói im bặt mà dừng, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Đối với cái này, Trác Mộc Phong lại cũng không giật mình. Không quản là 12 thánh địa vẫn là ngũ đại giang hồ cao thủ nhóm, cơ số quá lớn tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ cho ma môn thời cơ lợi dụng, trà trộn vào mấy cái nội gian rất bình thường. Trác Mộc Phong đột nhiên nhớ tới tại Thiên Khôi đại trận chỗ sâu cảm ứng được nguy cơ, rất muốn hỏi hỏi có phải hay không cùng ma môn có quan hệ, nhưng lại sợ gây nên Đấu Nguyệt Hồng cảnh giác cùng hoài nghi. Vạn nhất hỏi hắn như thế nào biết được, đến lúc đó chẳng phải là tự tìm chịu tội. Hắn đè xuống cái này xúc động, bắt đầu bại lộ chân thực mắt: trưởng môn, các ngươi kế sách tuy tốt, nhưng 12 thánh địa cướp đoạt thiên hạ tài nguyên lâu vậy, không từ thủ đoạn, thực lực xác thực không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian này đều là ngũ đại giang hồ vô tội võ giả uổng mạng, đám kia thánh địa cẩu tặc cơ bản không có tiêu hao. Đến lúc đó chỉ sợ. Đấu Nguyệt Hồng biểu lộ hơi trầm xuống. Trác Mộc Phong lại nói bên trong nàng tâm khảm: đây cũng là ma môn một đám đại lão lo lắng nhất địa phương. Ma môn luôn mồm khinh thường tại 12 thánh địa, nhưng dù sao ẩn tung biệt tích hơn 300 năm, nhất là trước 200 năm cơ bản không dám ló đầu, dùng đều là tổ tông lưu lại tài nguyên, tương đương miệng ăn núi lở, đương nhiên dùng tiết kiệm. Mà 12 thánh địa lại khác, bọn chúng công khai lấy các loại danh nghĩa cùng thủ đoạn thu nạp thiên hạ tài nguyên, trọn vẹn hơn 300 năm cướp lấy to lớn vô lượng tài nguyên, đầy đủ bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm mạnh mẽ tuyệt đối cao thủ. Nói đến lại điểm trực bạch, ma môn vì sao không dám chính diện cứng rắn 12 thánh địa, chỉ có thể sau lưng đùa nghịch chút thủ đoạn, kỳ thật liền là không có tự tin, mình đều không cho rằng có thể đánh thắng 12 thánh địa thôi. Cho dù từ đầu tới đuôi, lần này sự kiện đều là bao quát nàng Đấu Nguyệt Hồng ở bên trong ma môn 10 đại cao thủ một tay thôi động, nhưng kế hoạch tinh diệu nữa, ngạnh thực lực thấp không xứng với, kết quả cuối cùng vẫn là khó liệu. Bởi vậy nghe được Trác Mộc Phong lời nói, Đấu Nguyệt Hồng sững sốt một lát, mặc dù không ôm cái gì hy vọng, nhưng vẫn là mở miệng cười nói: hẳn là ngươi có cái gì diệu kế không thành. Trong tươi cười mang theo một chút trào phúng cùng bất lực. Há biết Trác Mộc Phong thật đúng là đáp: hơi có tiểu kế, mặc dù không thể đóng đô càn khôn, nhưng hẳn là cũng có thể hao tổn một hao tổn đám kia thánh địa cẩu tặc. Sưu một tiếng, Đấu Nguyệt Hồng mãnh liệt địa dừng lại, từ cao 10 trượng không rơi trên mặt đất, một đôi mắt đẹp gắt gao tiếp cận Trác Mộc Phong, ngưng tiếng nói: can hệ trọng đại, ngươi cũng không muốn tin miệng thư vàng, hiện tại đổi giọng còn kịp. Nếu ngươi chỉ là đang tiêu khiển lão nương, lão nương sẽ cho ngươi biết lời hại. Trác Mộc Phong một mặt sợ hãi hình, nói liên tục không dám, trong lòng thì cười nhạt: coi như tiêu khiển ngươi thì sao, vì vạn hóa ma công, ngươi còn dám giết chết lão tử không thành? Phô trương thanh thế cho ai nhìn. Bất quá nữ nhân này chính là giết chết ma pha giáo tất cả nhân vật trọng yếu quân cờ. Trác Mộc Phong nên giả sợ vẫn là muốn giả sợ, còn chờ cái gì nữa, mau nói. Đấu Nguyệt Hồng có chút không thể chờ đợi được địa thúc giục nói. Trác Mộc Phong vội vàng xin lỗi, sau đó tại Đấu Nguyệt Hồng áp bách dưới ngẩng đầu châm trước một phen sau nói: kế này nhắc tới cũng đơn giản, vừa rồi trưởng môn nói trông thấy có người theo dõi thuộc hạ. Theo thuộc hạ phỏng đoán, người kia hẳn là ma pha giáo ngũ trưởng lão Kiều Tùng. Trong khoảng thời gian này, ma pha giáo một mực thập phần chú ý thuộc hạ, thậm chí lần trước trở về lúc còn từng tận lực làm khó dễ thuộc hạ liền nghĩ, không bằng tới cái tương kế tựu kế, lợi dụng thuộc hạ đem ma pha giáo người dẫn tới đầy đủ an toàn địa phương. Sau đó từ trưởng môn cùng ta liên thủ. Còn sầu không thể đem cái kia một đám bọn đạo trích xử lý. Chợt nghe, kế hoạch xác thực không phức tạp. Đấu Nguyệt Hồng lại một trận cười nhạt. Chắc một phong, chắc một phong. Ta coi ngươi có cái gì diệu kế. Nguyên lai là muốn lợi dụng ta thánh môn. Vì ngươi gạt bỏ đối thủ. Ngươi bàn tính đánh cho thật là vang. Chắc một phong đánh bại Lăng Vô Tà. Đắc tội ma pha giáo sự tình. Sớm đã truyền được thiên hạ đều biết. Lấy Đấu Nguyệt Hồng đầu ấp. Đương nhiên cũng có thể tương thông trong đó quan. Chắc một phong nghĩa chính ngôn từ nói. Trưởng môn không khỏi nói quá lời. Thuộc hạ sớm đã gia nhập thánh môn. Nói gì lợi dụng thuộc hạ dù có 10 cái lá gan. Cũng không dám tại trước mặt trưởng môn múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là đứng tại khách quan công chính góc độ. Hướng dẫn theo đà phát triển thôi. Chẳng lẽ trưởng môn không cảm thấy. Đây là một biện pháp tốt sao? Tạm thời loại bỏ đối phương trước đó lời nói. Sau khi nghe được một câu lúc. Đấu Nguyệt Hồng không khỏi trầm mặt không quản Chắc Một Phong tồn tâm tư gì. Nhưng xác thực như đối phương nói. Đây là một cái tốt cơ hội. Suy nghĩ một lát. Đấu Nguyệt Hồng nghi ngờ nói. Nói đến đơn giản. Nhưng là thứ nhất. Lấy ngươi võ công. Ma pha giáo hộ về bên trong ngoại trừ Kiều Tùng. Chỉ sợ không ai theo kịp ngươi đi. Kiều Tùng đã có thể trở thành ma pha giáo ngũ trưởng lão. Tất không phải hạng đơn giản. Theo dõi ngươi há hội không lưu cách tâm nhãn. Mong muốn giết hắn chỉ sợ không dễ. Nếu do ta đồng thủ thì nhất định phải tại cực xa địa phương. Nếu không tất sẽ kinh động cao thủ thánh địa. Coi như ngươi thành công đem ma pha giáo người từng đám giết chết. Nhưng là ngươi có muốn hay không qua. Sau khi trở về giải thích thế nào ma pha giáo đối ngươi hành động. Tất nhiên trải qua đại trưởng lão Lộ Quảng cho phép bọn hắn vừa ra sự tình. Lộ Quảng đầu tiên hoài nghi khẳng định là ngươi. Đến lúc đó khởi xướng khó đến. Đông phương thế gia cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Chắc một phong gật gật đầu. Đa tạ trưởng môn vì ta suy tính được như vậy chu đáo. Bất quá thuộc hạ đã có ứng đối phương pháp. Chợt đem mình kế hoạch nói rõ chi tiết một bản. Nghe được Đấu Nguyệt Hồng đầu tiên là sợ run. Chợt không khỏi nhập thần. Đến cuối cùng. Nhìn không được bình tĩnh xem lấy chậm rãi mà nói Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong bị nàng thấy sợ hãi trong lòng. Hỏi. Trưởng môn. Hẳn là ta nói chỗ nào không đúng sao? Đấu Nguyệt Hồng nhìn chăm chú hắn một lát. Lắc đầu. Thở dài. Ta chỉ là kỳ quái. Đều nói tướng tùy tâm sinh. Vì sao có người rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu. Thoạt nhìn vẫn là như vậy chính nghĩa lẫm nhiên một phong. Ngươi thành thật nói cho ta biết. Yến trưởng môn không phải là ngươi dùng âm mưu dù kế lừa gạt tới tay a? Nói xong. Chả hết hạ liếc nhìn Trác Mộc Phong một trận. Một bộ ta nhìn liền là bộ dáng như thế. Trác Mộc Phong hận đến nghiến răng. Nhưng bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người. Không dám báo nổi. Đành phải bồi cười nói. Trưởng môn thật hài hước. Thuộc hạ nhưng không phải như vậy người. Hừ hừ. Đấu Nguyệt Hồng thật không có lại tổn hại hắn. Trong đầu lo lắng lấy Trác Mộc Phong biện pháp. Nghĩ chi liên tục cũng không có phát hiện rõ ràng lỗ thủng về sau. Thản nhiên nói. Ngươi kế hoạch. Ta hồi suy nghĩ thật kỹ. Chờ ta thông chi a. Một thanh mang theo lên Trác Mộc Phong, lại lần nữa hướng Vạn Hoa Sơn Trang bay đi. Mặc dù Đấu Nguyệt Hồng ngoài miệng do dự. Nhưng Trác Mộc Phong nhìn mặt mà nói chuyện. Minh Bạch đã thành công 8 điểm. Không khỏi mừng thầm trong lòng. Thiếu hiệp mời khai ăn 83 chương 814 tinh kiều cảnh đỉnh phong thông qua mật đạo đến Vạn Hoa Sơn Trang. Về sau Trác Mộc Phong thay đổi một cách khác chương dịch cho mặt nạ. Thanh Đấu Nguyệt Hồng thấy xứng sờ dịch dung mặt nạ chế tác thủ pháp sớm đã thất truyền. Tiểu tử này từ nơi nào được đến nhiều như vậy mặt nạ? Đấu Nguyệt Hồng dù sao cũng là ma môn thập đại một trong. Lợi đồ tể cùng Lôi đại nương không dám phái người giám thị. Cho nên Trác Mộc Phong rất nhẹ nhàng rời đi nàng sân nhỏ. Áo trắng tỉ tỉ sớm đã đạt được thông chi. tránh đi đám người chờ ở một chỗ giả sơn về sau. Hai người gặp mặt. Từ áo trắng tỉ tỉ mang theo hắn trở về mình sân nhỏ. Ở tại trái phải xương phòng Ngu Thu Lam cùng Vưu Túy Linh. Căn bản không phát hiện được có người tiến vào. Càng không biết các nàng trưởng môn lại cùng người nào đó pha trộn ở cùng nhau. Chắc Mộc Phong không dám đợi đến quá lâu. Cho dù cầm thiên trảo khi lấy cớ cũng không tốt giải thích. Ước chừng sau gần nửa canh giờ. Liền do áo trắng tỉ tỉ đưa về. Về sau lại từ Đấu Nguyệt Hồng mật đạo rời đi. Trước khi chia tay, Đấu Nguyệt Hồng nói với hắn. Ngươi kế hoạch ta cân nhắc qua. Còn tính có thể đi. Dự định lúc nào áp dụng cho dù Trác Mộc Phong sớm có sở liệu. Nhưng vẫn là trong lòng vui mừng. Nghe vậy nói. Không thể nóng vội. Trước sâu cái ma pha giáo 2-3 lần. Về sau lôi đình xuất kích. Một mẻ hốt gọn nhìn thấy tiểu tử này gian kế đạt được bộ dáng. Đấu Nguyệt Hồng không hiểu có chút khó chịu. Tổng cảm giác mình bị lợi dụng. Nhưng kế này đối thánh môn vậy rất có ít lợi. Không có lý do bác bỏ. Một hơi nghẹn ở ngực. Đấu Nguyệt Hồng đột nhiên một cước trùng điệp đá vào Trác Mộc Phong trên mông. Đem hắn đá bay ra ngoài cách xa 5 mét. Té theo thế chó đớp cứt. Trác Mộc Phong bất ngờ đối phương hội đánh lén. Bị đau quát to một tiếng. Trưởng môn. Ngươi cái này là ý gì? Đấu Nguyệt Hồng liếc xéo hắn. Không có cái gì. Liền là vừa rồi không quá dễ chịu. Hiện tại đau nhức nhanh hơn. Quay người trở về mật đảo thạch cửa đóng lại. Mã Đức. Ngươi không dễ chịu liền đá lão tử. Trác Mộc Phong một bên xoa cái mông một bên đứng lên đến. Trong lòng âm thầm thề. Luôn có một ngày muốn để cái này thối ba tám đẹp mắt mắng liệt liệt địa quay trở về chính đạo tụ tập địa. Lần này ma pha giáo người không có tới đưa ra nghi vấn Trác Mộc Phong trên thực tế. Kiều Tùng đến bây giờ đều thập phần kinh nghi bất định. Hắn không rõ. Trác Mộc Phong đến cùng là dùng biện pháp gì hất ra hắn truy tung đối phương đột nhiên biến mất. Có phải hay không là trước đây liền đã nhận ra mình theo dõi như vậy. Chẳng lẽ không phải đã đánh cỏ động rắn. Kiều Tùng cực kỳ lo lắng cho mình không cách nào hoàn thành lộ quảng phó thác nhiệm vụ. Lại không có người có thể thương lượng. Mượn tuần tra công phu suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định. Lần sau tiếp tục theo dõi. Chỉ bất quá không thể rời đi tụ tập địa quá xa. Cứ như vậy. Cho dù Trác Mộc Phong thật cùng ma đạo liên thủ. Cũng đã nhận ra hắn tồn tại. Mong muốn đối phó hắn. Hắn vậy có thể kịp thời chạy trốn. Trở về lều vải Trác Mộc Phong. Nghe nói Tam Giang Minh đám người còn trong lòng đất chém giết. Dứt khoát không còn ra ngoài. Bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức mấy ngày trước đây hắn đem ba cây tử thiên trúc để vào dược thổ bên trong. Ngoại trừ cứu mạnh cửu tiêu bên ngoài. Vậy là vì mình đột phá làm chuẩn bị. Đến bây giờ. Hắn võ chủ giá trị đã không đủ 100.000 điểm nhưng là đem đối ứng. Ba cây tử thiên trúc trải qua thôi hóa về sau. Bên ngoài thân tản mát ra trong suốt tử quang. Uyển như yên hà bốc lên biến ảo. Thần dị phi phàm. Triệt để biến thành cực hạn tứ tinh dược liệu. Từ hôm qua bắt đầu ba cây tử thiên trúc đã không có biến hóa. Chứng minh thuế biến đến cực hạn. Đạo ma chi trùng trống ra. Vững tin bốn phía không người dám thị. Trác Mộc Phong bàn tay vươn ra. Xuất ra trong đó một gốc. Cả người đều bị phản chiếu tím nhạt một mảnh. Càng có mùi thơm ngát lượn lờ. Không chút khách khí mà nói. Trong tay hắn cái này gốc tử thiên trúc. Sợ là cuối cùng 12 thánh địa kho tàng vậy không bỏ ra nổi cùng sánh vai dược liệu. Không dám trì hoãn, Trác Mộc Phong đem tử thiên trúc tách ra thành vài đoạn, sau đó cấp tốc từng cái nuốt vào. Bàng bạc nhiệt lực ngừng lại như lũ quét tàn phá ở trong cơ thể hắn tùy ý du tẩu. Lại cũng không cuồng bạo. Sông quá hạn mang theo một suối nước nóng tưới nhuần sảng khoái những nơi đi qua kinh mạch xương cốt. Xuất hiện từng tia thiêu đốt cảm giác cùng nhói nhói cảm xúc giống như là có cái gì đồ vật từ đó lột rời đi. Chờ nhiệt lực vẫn đi một vòng. Trác Mộc Phong toàn thân đều giống như cắm đầy hỏa châm bình thường. Đau đớn một tuôn ra. Lại càng ngày càng kịch liệt. Về sau. Phảng phất cắm đầy thân thể hỏa châm đang tại cao tốc xoay tròn. tích lũy thấu xương tủy. Đau đến Trác Mộc Phong toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể như giật điện run rẩy. Cho dù cắn chặt răng, vẫn như cố phát ra từng tiếng kiềm chế nặng nề kêu rên. Cố này kịch liệt đau nhức, xa so với lúc trước ăn Hán Đào Thất Hoàn Diệp tới kinh khủng. Nhưng Tử Thiên Trúc hiệu lực hơn xa Hán Đào Thất Hoàn Diệp. Đối Trác Mộc Phong ít lời vô tận. Thụ nhiều chút thống khổ lại tính cái gì, tạc tạc tạc trong cơ thể vang lên Trác Mộc Phong mới có thể nghe thấy đứt gãy âm thanh. Lại là kinh mạch không chịu nổi tứ tinh Tử Thiên Trúc lực lượng bắt đầu băng liệt. Cốt tùy cũng tùy theo xuất hiện vết sách. Nếu như Trác Mộc Phong có thể nổi thì lúc này liền hồi phát hiện. Tứ tinh Tử Thiên Trúc hiệu lực chính cuồn cuộn không dứt mà tràn vào cái này chút khe hở. Không ngừng cùng kinh mạch xương cốt giao hòa đến cùng một chỗ. Cấp độ càng sâu phòng cảm giác dâng lên. Lệnh Trác Mộc Phong nhìn không được hô nhỏ một tiếng. Hắn cảm giác được rõ ràng từng sợi đồ vật đang từ kinh mạch xương cốt bên trong gạt ra. Thuận lỗ chân lông xíp tới bên ngoài cơ thể. Lúc trước phục dùng Hán Đào Thất Hoàn Diệt. Cũng là như vậy tẩy tinh phạt tùy quá trình. Khiến cho Trác Mộc Phong huyết khí như rồng. Cũng thu hoạch được sơ bộ bách độc bất xâm chi năng. Mà lần này không thể nghi ngờ càng thêm triệt để. Đem Hán Đào Thất Hoàn Diệt không cách nào khu trừ tạp chất bài xuất. Lệnh Trác Mộc Phong huyết khí tại vốn có trên cơ sở lần nữa tiêu thăng. Toàn bộ quá trình có thể nói đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ngay tại cách này để người ta hâm mộ dày vò bên trong. Trác Mộc Phong kiên trì chừng gần nửa canh giờ. Nhiệt lực bắt đầu dần dần thối lui. Cảm giác đau một chút xíu yếu bớt. Khiến cho hắn ngụm lớn hô hấp. Đã bình ổn phục mình tấu cùng trạng thái. Đợi đến nhiệt lực triệt để tán đi. Trác Mộc Phong kinh mạch xương cốt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng bày biện ra đặc thù. Lại cùng lúc trước líu lo khác biệt. Kinh mạch càng rộng cũng càng cứng cỏi. Trong quá khứ lực tuôn ra qua. Hội xuất hiện chống đỡ chứng cảm xúc mà lúc này lại hoàn toàn không cảm giác được, thậm chí Trác Mộc Phong thúc giục toàn lực. Kinh mạch cũng chỉ là kéo dối một bộ điểm. Xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Trác Mộc Phong vì đó một trận cuồng hỉ kém chút cười ha hà. Vì sao võ giả đạt tới nhất định cực hạn về sau. Thực lực liền sẽ không lại tăng cường, một là bởi vì đan điền có dung nạp cực hạn. Chỉ có thể tồn trữ nhất định nội lực. Vượt qua liền hội bảo liệt. Hai là bởi vì kinh mạch vậy có cực hạn chịu đựng. Khi nội lực qua cường lúc, rất dễ tạo thành kinh mạch vỡ tan. Cả hai đồng thời chế ước lấy một tên thực lực võ giả hạn mức cao nhất. Chỉ cần một loại trong đó hơi thấp, liền hội nghiêm trọng đè thấp một tên võ giả nội lực. Lúc này tinh cấp dược liệu liền lộ ra cực kỳ mấu chốt. Đồng dạng tư chất người. Một cách đạt được tam tinh dược liệu rèn luyện. Một cách chỉ có nhị tinh dược liệu. Thành tựu cuối cùng đương nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cho nên 12 thánh địa võ giả vì sao thực lực phổ biến cao hơn giang hồ võ giả một đoạn. Ngoại trừ bản thân tư chất bên ngoài. Càng quan trọng vẫn là tài nguyên. Không có tài nguyên trừ phi ngươi là chân chính trời sinh kỳ tài, nếu không rất khó lấy được cực cao thành tựu. Trác Mộc Phong nguyên bản tư chất kỳ thật chỉ là thường thường. Nhưng nhờ vào ma long nội đan, hắn đan điền bị no căng đến có thể xưng trình độ kinh khủng, dẫn đến nội lực của hắn hơn xa thế gian đại cao thủ. Bây giờ lại nhờ vào dược viên, bị cực hạn tứ tinh dược liệu rèn luyện kinh mạch, lại đem kinh mạch cường độ cất cao một cái cấp bậc, khiến cho nội lực của hắn chuyển vận tăng nhiều. Thể hiện ở bên ngoài, liền là công kích lực đại tăng. Có thể nói ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, Trác Mộc Phong thực lực lần nữa đạt được tiến bộ, như trước hắn tự tin có thể cùng thiên tinh bảng thứ nhất Đào Bạch Bạch xoay cổ tay. Như vậy giờ phút này, hắn đã đánh giá không cho phép mình thực lực cụ thể. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đè xuống ở cuồng hỉ chi tình. Trác Mộc Phong thông qua hô hấp điều chỉnh tự thân. Lại nghỉ ngơi trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Sau đó bắt đầu vận chuyển chân khí. Đột phá tu vi. Lâm khấp huyệt đã ôn dưỡng vững chắc. Tiếp xuống hắn muốn đánh thông chiếu hải huyệt cùng thân mạch huyệt. Hình thành âm khiêu mạch cùng dương khiêu mạch. Đối với những người khác tới nói. quá trình này thập phần gian nan. Nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhưng đối với vạn sự đều đủ. Thân thể tư chất đăng phong tạo cực chắc Mộc Phong tới nói, càng giống là đi cách đi ngang qua sân khấu. Một chén trà về sau, âm khiêu mạch hình thành. Lại qua một chén trà, dương khiêu mạch xuất hiện. Giờ khắc này, chắc Mộc Phong trong cơ thể kỳ kinh bát mạch triệt để liên thành một thể. Phảng phất một cái quán thông có hay không. Cấu kết toàn thân giao thông network. Nội lực nhưng từ bất luận cái gì một đầu mạch lạc thông hướng thân thể bất kỳ vị trí nào. Tùy thời bất cứ nơi nào lấy tốc độ nhanh nhất bộc phát ra đi. Tinh kiều cảnh ngũ trọng một cỗ khí cơ đột nhiên thăng. Nhưng còn đến không kịp bộc phát. Liền bị Trác Mộc Phong thu hồi trong cơ thể. Trong trứng bồng dơ lên một trận rất nhỏ bụi đất. Nhưng không có một giọt nhiễm đến Trác Mộc Phong. Về sau chậm chậm chảy rơi vào địa. Trác Mộc Phong chậm rãi mở mắt. Tựa như sâu như ngọc thạch đen song đồng hiện lên hai bôi sắc bén chi sắc. Trong hư không hình như có kiếm quang giao nhau vẽ qua. Tại hắn vừa xuyên qua thời điểm. Tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ với hắn mà nói. Chính là cao không thể chạm nhân vật bây giờ. Chính hắn vậy tới mức độ này. Có lẽ là nước chảy thành sông duyên cớ. Nhưng trong lòng không có quá nhiều kích động. Nhưng nếu thả trong mắt người ngoài, một cái 22 tuổi người trẻ tuổi cũng đã tu luyện đến tinh kiều cảnh đỉnh phong, đủ để kinh thiên động địa danh xưng từ ngàn năm nay để nhất cao thủ đồ tuyệt thành. Cùng thời kỳ tốc độ đột phá đều không Trác Mộc Phong nhanh như vậy nắm chặt lại nắm đấm. Trác Mộc Phong phấn chấn đồng thời, như thế vẫn còn chưa đủ, bởi vì hắn đối thủ sớm đã không phải đại cao thủ, mà là đứng tại giang hồ đỉnh phong. Quan sát chúng võ giả siêu cấp cao thủ lúc có một ngày. Hắn có thể không sợ tại những người này lúc. Mới tính chính thức có được sống yên phận. Bảo vệ thân bằng vốn liếng. Lại tốn non nửa ngày thời gian, Trác Mộc Phong triệt để vững chắc cảnh giới, lúc này mới trầm tĩnh lại. Bởi vì Đông Phương Thường Thắng một mực đợi trong lòng đất, vậy không ai quản thúc hắn, ngược lại là làm hắn hài lòng không ít. Sau khi cơm nước xong, Trác Mộc Phong chờ đến trở về Tam Giang Minh đám người. Biết được lại chết hai người. Tốt tâm tình đại thù ảnh hưởng. Về sau dẫn đám người sắp chết người mai táng. Vừa rồi ai đi đường nấy. Cái này đêm các phái đều có người mất mạng. Lòng đất thiên khôi tựa hồ bắt đầu cuối cùng điên cuồng phản công. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Giang hồ cao thủ nhóm đã trải qua so trước đó càng hung hiểm chém giết. Thậm chí cách mỗi mấy ngày. Liền có nhân vật cấp bậc trưởng lão vẫn lạc. Các phái đều là cảm xúc khẩn trương. Người sống sót hoảng sợ khó có thể bình an. Chẳng biết lúc nào hội đến phiên mình. Tại trong lúc này, Trác Mộc Phong lại ra ngoài rồi hai chuyến. Sau đó đều từ Đấu Nguyệt Hồng miệng bên trong biết được Kiều Tùng theo dõi mình. Không khỏi trong lòng đại định. Cái này một ngày, Trác Mộc Phong lại lần nữa ra ngoài. Hắn tự giác cửa hàng đã chọn. Rốt cuộc chuẩn bị áp dụng phản sát kế hoạch thiếu hiệp mời khai ăn 83 chương 815 ai diệt ai thượng liên tục mất dấu mấy lần. Kiều Tùng hoàn toàn xác định. Trác Mộc Phong nhất định có chỗ cảnh giác. Thậm chí có khả năng đoán được thân phận của mình, cái này khiến hắn càng không dám khinh thường. Bởi vì không biết Trác Mộc Phong dùng thủ đoạn gì. Tại khoảng cách lều vải bầy xa hơn một chút lúc. Kiều Tùng liền không còn theo vào, mà là lựa chọn ôm cây đợi thỏ, yên lặng chờ Trác Mộc Phong trở về. Một tới hai đi, ngược lại là cho hắn biết Trác Mộc Phong trở về lộ tuyến. Hôm nay cũng là như thế. Kiều Tùng như dĩ vãng theo dõi Trác Mộc Phong, thấy đối phương càng cách càng xa, sợ mình gặp được nguy hiểm, liền kịp thời dừng bước. Tiểu tử này lén lén lút lút, tất nhiên cùng ma đạo cấu kết đến cùng một chỗ. Chờ đại trưởng lão trở về. Lão nhân gia ông ta nhất định có biện pháp. Kiều Tùng đứng tại chỗ cười nhạt nhìn qua Trác Mộc Phong biến mất. Mấy ngày này. Tuyệt đối là hắn những năm gần đây trôi qua buồn bực nhất. Chỉ là một cái 22 tuổi tiểu tử. Thế mà khiến cho hắn cả ngày nửa vời. Nghi thần nghi duyệt. Truyền đi nhất định phải mặt mũi mất hết không thể. Có đôi khi, Kiều Tùng thật nghĩ tụ tập ma pha giáo cao thủ. Thả Thanh Trác Mộc Phong giết chết tính toán, nhưng là hắn không có nắm chắc cấp tốc giải quyết đối phương. Cái này tất nhiên hội dẫn tới chính đạo cao thủ. Nếu là ở nơi xa động thủ, nỗi lo về sau là không có. Nhưng nghĩ tới tiểu tử này dù gì, lại e sợ cho hội có ngoài ý muốn. Cực kỳ nổi nóng địa hừ hừ. Kiều Tùng quay đầu trở về, cùng Ma Kha giáo cái khác cao thủ tụ hợp về sau, tiếp tục lấy tuần thú xanh nghĩa tại bốn phía đi dạo. Dựa theo lệ cũ, tiểu tử kia không có một hai canh giờ là sẽ không trở về. Lại một lần cùng áo trắng tỉ tỉ hẹn hò, anh em tự nhiên là không thể thiếu. Bất quá để áo trắng tỉ tỉ kinh ngạc là, hôm nay tiểu đệ quy củ rất nhiều, cũng không có giống thường ngày tùy ý trêu đùa nàng. Không phải đưa nàng làm cho mặt đỏ tới mang tai, liên tục vùi đầu cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua. Áo trắng tỉ tỉ cắn môi, trong lòng nói không nên lời là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Như đợi làm thịt cừu non uốn tại tiểu đệ trong ngực không nhúc nhích. Không cách nào tưởng tượng, người ngoài này trong mắt võ công cái thế ma môn đệ nhất nữ cao thủ, thế mà sẽ là này tấm tùy ý âu yếm người ức hiếp đáng thương bộ dáng. Trác Mộc Phong đem cái cằm đặt tại áo trắng tỉ tỉ trên đầu, hai tay vươn vào áo trắng tỉ tỉ cổ áo, thấp giọng nói: "Tỉ tỉ, giúp ta một vấn đề nhỏ." Áo trắng tỉ tỉ thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, tựa như muốn né tránh giãy giụa, lại vung không ra làm loạn ma thủ, chỉ có thể lấy đầu ngón tay chăm chú nắm chặt tiểu đệ vạt áo, run giọng nói: "Ngươi lại nghĩ như thế nào giày xéo tại ta?" Lời này nghe giống như oán trách, lại dẫn một chút oán hận cùng mong đợi. Lập tức lệnh Trác Mộc Phong huyết dịch sôi cúi đầu xuống, phát hiện áo trắng tỉ tỉ liền mang tai đều đỏ. Này tấm dưa chín cuống rụng, đảm nhiệm quân ngắt lấy bất lực bộ dáng, kém chút để Trác đại quan nhân mất lý trí, hóa thân cầm thú đem bổ nhào. Bất quá Trác Mộc Phong tuyệt người phi thường, trong ngực nữ nhân sớm muộn là mình. Hôm nay vẫn là chính sự quan trọng chủ tính lâu như vậy, như sai qua lần này, nhưng là không còn tốt như vậy cơ hội. Hắn liền hút mấy cái khí, mới miễn cưỡng áp chế xúc động, cũng không dám lại đi nhìn thẹn thùng áo trắng tỉ tỉ. Do hỏi: "Lần trước tỉ tỉ từng nói với ta, ngươi tu luyện vạn hóa ma công không chỉ có được chữa trị công năng, còn có thể mô phỏng các loại khí tức. Không biết có thể hay không thay ta ngụy trang thành trọng thương bộ dáng chính động tình?" Áo trắng tỉ tỉ nghe vậy sững sờ, không khỏi ngẩng đầu lên. Một mảnh núi non trùng điệp bên trong, đến từ thần minh các, Kiếm Hải cung, Bảo Duyên tự cùng Đại Huyễn Sơn những cao thủ, chính dẫn ngũ đại giang hồ võ giả áp giải vật tư, vận chuyển về lều vải bảy. Lều vải trong đám đó mỗi ngày tiêu hao đồ ăn, chữa thương đan dược, sinh hoạt vật tư chờ hết sức kinh người. Trên cơ bản cách mỗi nửa tháng, 12 thánh địa liền muốn phái người vận chuyển một lần. Người cầm đầu thình lình lại là Bảo Duyên tự Tịnh Không Đại Sư, làm thánh địa ở giữa công nhận thiên hạ người mạnh nhất một trong. Có Tịnh Không Đại Sư tỏa chấn, tăng thêm con đường tiến tới ẩn nấp, vậy không có khả năng nhiều lần đều bị ma đạo phát hiện, cũng không tất quá lo lắng bị tập kích. Về phần vì sao không phái càng nhiều siêu cấp cao thủ tỏa chấn, đó là bởi vì phong thiên đại trận bên ngoài cũng cần nhân thủ. Nếu không người đều rút đi, vạn nhất Cô Tô thành nội ma đường phát động tiến công làm sao bây giờ? Đi một đoạn đường về sau, Tịnh Không Đại Sư đột nhiên nhìn bên trái rừng cây, thiên khôi chi khí mặc dù nồng đậm, nhưng ngăn không được hắn vị này đương thời cường giả con mắt. "Các vị thí chủ, cớ gì trốn trốn tránh tránh, đi thôi." Tịnh Không Đại Sư một tay chắp tay trước ngực, lấy muôn phần bất đắc dĩ giọng điệu nói ra. Lời này lệnh trong đội ngũ người chớ bất đại kinh, nhưng không có người nào hồi chất vấn Tịnh Không Đại Sư sức phán đoán. Nhao nhao rút ra đao kiếm, vận chuyển công lực, chuẩn bị cường địch. Trong rừng cây không hề có động tĩnh gì, chỉ có gió thổi lá rụng tiếng xào xạc. Tịnh Không Đại Sư thấy thế, lắc đầu, đột nhiên miệng tụng Phật hiệu. Chợt chỉ thấy một đạo đạo kim sắc quang mang tạo thành Phật kệ từ trong miệng bay ra, giữa không trung banh ra. lại xé sách thiên khôi chi khí. Đi phía trái bên cạnh mật lâm oanh đi. Cạch cạch cạch một trận như địa chấn to lớn lay động bên trong. Cây cối bẻ gãy. Đất đá vỡ vụn. Mấy đạo bóng người hướng nơi xa bay vút đi. Tỉnh không đại sư chống đỡ mở tròng mắt. Hai mắt như kim đăng. Từng cái chiếu rọi những người kia bóng dáng. Đại sư, vừa rồi vì sao không truy một tên đến từ thần binh các trưởng lão nhìn không được hỏi. Đổi thành cái khác siêu cấp cao thủ. Hắn căn bản vốn không dám hỏi nhiều nhưng Tỉnh không đại sư cùng mật tông ba lâm thượng sư chính là có tiếng từ bi bên trong người. Tính tình vô cùng tốt. Không có cái khác siêu cấp cao thủ uy thế. Tỉnh không đại sư thì thầm. A-di-đà Phật. Hồng trần bể khổ. Chúng sinh vì giận si oán muốn mà phù du lắc lư. Ai không biết mặt cho ngươi như thế nào. Kết quả là vẫn như cũ là công giá tràng người đáng thương mà thôi. Làm gì đuổi tận giết tuyệt. Sau lưng một đám cao thủ thánh địa hai mặt nhìn nhau. Có loại im lặng cảm giác, thậm chí liền Bảo Duyên Tử không ít hòa thượng đều mặt lộ vẻ quái sắc. Muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Tình không đại sư tử bi là có tiếng. Chỉ có một thân tuyệt thế võ nghệ. Nhưng bình thường liền con kiến cũng không chịu dẫm chết. Đụng phải người thì càng đừng nói nữa. Cho dù là tội ác chồng chất, tội ác tày trời hạng người, hắn nghĩ tới cũng không phải lấy sát ngăn sát, mà là cảm hóa đối phương. Tình không đại sư còn như vậy, Bảo Duyên Tử bên trong những người khác tự nhiên cũng sẽ có điều thu liếm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, dù là Bảo Duyên Tử thực lực không kém cỏi ma pha giáo, nhưng tại cách khác thánh địa người xem ra, lực uy hiếp chỉ sợ còn không bằng kém cỏi nhất thần binh các. A-di-đà Phật, tiếp tục lên đường A. Tình không đại sư cảm thán một câu đi về phía trước. Đám người mặc dù bất mãn, nhưng trở ngại thân phận đối phương cùng tu vi, cũng chỉ có thể ở trong lòng oán trách vài câu. Nhao nhao thu thập tâm tình đi theo. Cùng một thời gian, đang tại lều vải bầy bên ngoài tuần thú kiều tùng, chợt thấy một tên ma pha giáo cao thủ vội vã bay lượn mà đến. Mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc. Tên kia cao thủ rơi vào kiều tùng trước người. Không đợi hắn hỏi thăm, liền quyền nói. Ngũ trưởng lão, thuộc hạ phát hiện Trác Mộc Phong tung tích. Liền vì chuyện này kiều tùng nhíu mày. Vì gì thất thố như vậy? Tên kia cao thủ thở hổn hển nói. Ngũ trưởng lão, tình huống không đúng. Thuộc hạ xem tiểu tử kia tự hồ bị trọng thương. Mặc dù cực lực che giấu, nhưng thuộc hạ cũng không hồi nhìn lầm. Ngươi nói cái gì? Kiều Tùng giật nảy cả mình. Trác Mộc Phong bị thương nặng, hắn mãnh liệt địa nhớ tới. Chi mấy lần trước, mình con đường này mới là Trác Mộc Phong trở về phải qua địa mà lần này lại bị thủ hạ phát hiện. Chứng minh Trác Mộc Phong mặt khác tuyển một con đường. Im đẹp. Hắn vì sao muốn mở ra lối riêng? Không phải là vì để tránh cho đụng vào mình? Kiều Tùng nói với chính mình tỉnh táo. Phân tích nói. Lấy tiểu tử kia võ công, đương thời có thể uy hiếp hắn tuyệt không vượt qua 70 người. Người nào có thể làm hắn trọng thương nếu là siêu cấp cao thủ? Trừ phi là tu luyện ngũ tinh võ học siêu cấp cao thủ. Bằng không hắn đoạn không có chạy trốn cơ hội. Nhưng trong ma đạo, tựa hồ cũng không dạng này người a, huống chi. Tại hắn suy đoán bên trong, Trác Mộc Phong đã cùng ma đạo cấu kết đến cùng một chỗ. Ma đạo sao còn hội ra tay với hắn? Không đúng. Kiều Tùng đột nhiên ý thức được. Mặc dù Trác Mộc Phong thật cùng ma đạo cấu kết, ma đạo vì giấu riêng tin tức này, vậy tuyệt sẽ không để cho quá nhiều người biết. Cho nên cái thằng kia sẽ không phải là không cẩn thận bị quân đội bạn đã ngộ thương ai, nhưng có thể trọng thương hắn ma đạo cao tầng. Hẳn là có cơ hội biết được nội tình mới là lại, hoặc là đây chỉ là một bẫy dập. Một cách chuyên môn vì thiết kế hắn bẫy dập không thể không nói. Kiều Tùng có thể tại ma pha giáo bên trong chiếm cứ cao vị, tuyệt không phải giá áo túi cơm hạng người. Cũng không có bị cái này đĩa bánh nện ngất đi. Hắn có chút do dự, nhưng lại sợ là thật. Như thế chẳng lẽ không phải bỏ lỡ một lần thiên đại cơ hội tốt? Nhanh mau dẫn đường. Lính lão phu đi xem một chút. Tất cả mọi người đuổi theo. Cần phải thu liếm khí tức cho không được trì hoãn. Kiều Tùng quyết định thật nhanh. Vẫn là có ý định đi qua nhìn một chút. Bất quá ở chỗ này hắn đùa nghịch một cái thủ đoạn. Mang nhiều người như vậy đi qua. Như chắc Mộc Phong coi là thật trọng thương. Chưa hẳn có thể phát giác. Khi đó liền có thể tùy thời động thủ. Nếu chỉ là lừa dối thương. Nơi đây khoảng cách lều vải bầy không xa. Chỉ cần phát sinh đánh nhau. Có đám người này xông ở phía trước. Hắn Kiều Tùng làm sao cũng sẽ không xảy ra sự tình. Đám người nào dám chống lại ngũ trưởng lão mệnh lệnh. Huống chi đều biết chắc Mộc Phong cùng ma pha giáo ăn oán. Từng cách đều sinh ra sát tâm. Liếm tức phi tốc lướt đi. Bọn hắn động tác rất nhanh. Bất quá bởi vì làm trễ nải một chút thời gian. Cũng không có cực kỳ thuận lợi địa tìm tới chắc Mộc Phong. Kiều Tùng e sợ cho chắc Mộc Phong đã tới gần lều vải bầy. Truyền âm uống mọi người tản ra khoảng cách nhất định tìm kiếm. Nhân thủ trải rộng ra về sau. Hiệu quả rõ rệt. Rất nhanh liền có người truyền âm trở về. Nói phát hiện chắc Mộc Phong tung tích. Kiều Tùng đại hỉ. Bận bịu mọi người hướng chỉ định phương hướng tụ tập. Hắn càng là một ngựa đi đầu. Quả nhiên. Phát hiện ngoài mấy chục thước một đạo người áo trắng ảnh. Người kia sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, biểu lộ bình tĩnh, không phải chắc Mộc Phong là ai. Hắn chạy vội tốc độ không nhanh không chậm. Giống như nhàn nhã. Nhưng ma pha giáo tử có xem khí bí pháp. Kiều Tùng lập tức phát giác chắc Mộc Phong nhìn như bình ổn khí tức phía sau. Rõ ràng vô cùng uể oải. Chẳng qua là dáng chống đỡ thôi. Một cách nữa. Nơi đây mặc dù rất không có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng dĩ vãng mấy lần. Chắc Mộc Phong cách nào một lần không phải toàn lực bay lượn. Lần này lại đột nhiên chậm chậm ung dung. Kết hợp hắn hỗn tạp suy yếu khí tức phán đoán. Rõ ràng chính là vì che giấu mình trọng thương sự thật. Bởi vì hắn vốn là chạy không nhanh. Mà chắc Mộc Phong vì sao che giấu tự nhiên là sợ hãi hắn ma pha giáo người liền tại phủ cận. Mong muốn phô trương thanh thế. Làm bọn hắn không dám nhúc nhích cái này lại cùng Kiều Tùng trước đây phán đoán đối mặt. Tiểu tử này tất nhiên biết mình đang theo dõi hắn. Mới có hôm nay cử động khác thường. Nắm đấm nắm chặt Kiều Tùng trong mắt sát ý tung hoành. Thiếu hiệp mời khai ăn 83 chương 816 ai diệt ai hạ muốn hay không thừa cơ động thủ nhiều ngày đến cẩn thận từng ly từng tí. Nén giận địa cố gắng chờ đợi. Kiều Tùng không nghĩ qua cơ hội cứ như vậy đi tới trước mặt mình. Làm hắn sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Chắc Mộc Phong thật là bị ma đạo ngộ thương sao hay là chỉ là bẫy dập khi mong đợi hết thảy bày ở trước mắt. Kiều Tùng ngược lại do dự. Chậm chạp hạ không được quyết định. Chỉ có thể đánh thủ thế. Mệnh mọi người tiếp tục lấy vây kín chi thế đi theo. Mắt thấy cách lều vải bầy càng ngày càng gần. Kiều Tùng trong lòng cũng càng ngày càng bực bội cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thủ nó loạn. Mình rốt cuộc đang sợ cái gì nhìn chằm chằm chắc Mộc Phong chẳng như vô sự mặt. Đối phương thậm chí còn mang theo một chút dáng tươi cười. Để hắn nhớ tới đối phương là như thế nào nhục nhã Khang Đô. Nhục nhã toàn bộ ma pha giáo. Liền xem như bấy dập lại như thế nào siêu cấp cao thủ không dám tới gần nơi này. Một khi xảy ra chuyện. Mình tùy thời đều có thể rút lui. Căn bản vốn không hồi có nguy hiểm tính mạng này niệm cùng một chỗ. Kiều Tùng toàn thân tựa như qua điện bình thường. Trên mặt lộ ra dữ tợn chi ý. Công lực tăng lên tới cực hạn. Truyền âm quát. Tất cả mọi người nghe lệnh. Cho lão phu giết. Không được lưu lực còn chưa dứt lời. Kiều Tùng đã liền xông ra ngoài. Quần áo phồng lên. Mạnh mẽ khí tức ở chung quanh hắn tạo thành một tầng lại một tầng lồng ánh sáng màu tím. Tổng cộng 7 tầng. Đem hắn một mực hộ ở trung tâm. Chính là ma pha giáo vô thượng tuyệt học, Tử La. Cửu Trọng Thiên. Ban đầu ở Bắc Tề đi săn đại điển bên trên. Lăng Vô Tà liền từng thi triển chiêu này. Không ngừng bắn ngược chắc Mộc Phong kiếm khí. Nếu không có chắc Mộc Phong lâm tràng đột phá. Tất nhiên bại vào tay đối phương. Mà so với Lăng Vô Tà. Kiều Tùng tạo nghệ không thể nghi ngờ cao hơn nhiều chỉ gặp 7 tầng lồng ánh sáng càng đi bên trong màu sắc càng đậm. Đến tầng thứ 7, thình lình biến thành màu tím đen. liền Kiều Tùng bóng dáng đều bị che giấu. Còn giữa không trung, Kiều Tùng rút ra bên hông đao, hai tay ra sức nhanh chém. Đao quang tại tử khí gia trì hạ tựa như một mảnh dâng lên muốn nứt màu tím nham tương. Lấy bắn ra chi thế đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Ven đường thiên khôi chi khí đều bị xuyên thủng. Chính tại tới trước Trác Mộc Phong một mặt chấn kinh chi sắc. Trong mắt hiện lên nồng đậm bối rối. Không chút nghĩ ngợi địa hướng một bên thối lui. Lại chỉ tới kịp tránh đi nửa đoạn trước đao quang. Phần sau đoạn chém chúng hắn hộ thể chân khí. Đem đánh nát dư thế không dứt. Oanh kích trên người Trác Mộc Phong. Một chùm huyết vụ phun ra. Trác Mộc Phong khí tức đại loạn. Hạ xuống cuộc đời đáy cốc. Thân thể mượn nhờ đao thế trùng kích phi tốc hướng một bên bỏ chạy. Cũng hé miệng. Tựa hồ mong muốn cầu cứu. Kiều Tùng thấy thế. Lại vậy không chần chờ chút nào. Trong lòng cuồng cười đồng thời. Vội vàng đem Tử La chân khí chống đỡ đến cực hạn. Bảy tầng lồng ánh sáng màu tím thế mà dung hợp thành một màn ánh sáng. Đón đỡ tại Trác Mộc Phong hậu phương. Trác Mộc Phong trong mắt tinh mang lói lên. Lúc này khảo nghiệm liền là lâm tràng ứng biến hắn cấp tốc làm ra quyết định. Há miệng la hét. Thanh âm bị màn ánh sáng màu tím suy yếu tám thành trở lên. Còn lại không đủ để kinh động lều vải bầy bên ngoài cao thủ thánh địa. Trác tiểu cầu. Ngươi tử kỳ đến rồi Kiều Tùng tổ khí thành âm. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Ngày xưa biệt khuất cùng phẫn hận đều hóa thành vô tận sát cơ. Làm hắn sắc mặt dữ tợn. Cầm đao bay nhào ra ngoài. Trác Mộc Phong đồng dạng mừng rỡ im lìm không một tiếng địa hướng chỗ sâu chạy. Bốn phía ma pha giáo cao thủ gặp như mặt trời giữa trưa Trác Mộc Phong lại bị ngũ trưởng lão một kích đả thương. Toàn bộ kích động không thôi. Càng ý thức được hôm nay chính là lập xuống đại công cơ hội tốt. Đều là phấn đấu quên mình. Thi triển tuyệt học thẳng hướng Trác Mộc Phong. Trong lúc nhất thời. Đao quang kiếm ảnh. Quyền phong trưởng kình hóa thành tầng tầng dòng lũ ép qua phía trước. Mặt đất nứt ra. Đất đá kích xạ. Hiện trường lực sát thương tựa như mấy chục hỏa lựu đạn đồng thời bạo tạc. Lấy Kiều Tùng cầm đầu. Ma pha giáo các cao thủ thân không ngừng lại. Một chiêu vừa qua, khoảng cách gần nhất một nhóm người lại lần nữa cưỡng đề công lực. Lần lượt đánh ra hậu phương người thì cắm đầu điên cuồng đuổi theo. Tùy thời theo mà chuẩn bị nối liền hỏa lực. Không chút nào cho Trác Mộc Phong bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Bởi vì Kiều Tùng đem lồng ánh sáng bảy màu hóa thành màn sáng ngăn ở phía sau cùng. Dẫn đến thanh âm truyền đi rất ít. Lều vải bầy bên ngoài cao thủ thánh địa cũng không phát giác. Oanh, oanh, oanh mảng lớn bụi đất dơ lên. Phá động kình phong đem thiên khôi chi khí đều ngắn ngủi xua tan. Đám người theo đuổi không bỏ. Mà phía trước nhất Trác Mộc Phong thì gập rình. Tại lần lượt cường hãn hung hiểm dòng lũ trong công kích lung lay sắp đổ. Phảng phất sau một khắc liền hội triệt để ngã xuống. Đây càng kích phát Kiều Tùng bọn người sát ý lấy về phần bọn hắn hồn nhiên quên đi này nháy mắt ở giữa. Mình đã rời xa tại chỗ mấy trăm mét. Bốn phía đều là dãy núi. Mật lâm cùng dốc đứng. Thanh âm truyền bá vốn là đại thổ ảnh hưởng. Lại thêm khoảng cách kéo xa. Trác Mộc Phong vững tin động thủ thời cơ đã đến. Nếu không tiếp tục dẫn dụ xuống dưới. Không chừng Kiều Tùng hội tỉnh táo lại. Hắn lau khô khóe miệng máu. Toàn thân khí thế biến đổi. Trước đó uể oải không chịu nổi biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là lạnh thấu xương như kiếm. Thẳng đâm thương không phong mang tại cỗ khí thế này ảnh hưởng dưới. Bốn chu không khí đều phát ra suy suy vang động. Phảng phất có vô số chuôi tiểu kiếm tại bắn trùm. Lúc trước chàng diện mặc dù mạo hiểm. Nhưng ngoại trừ lần thứ nhất bị Kiều Tùng kích thương. Về sau công kích đều bị Trác Mộc Phong tránh qua. Mà cho dù là lần thứ nhất. Bởi vì triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng. Đối Trác Mộc Phong tạo thành tổn thương có hạn. Lại có ma long nội đan bảo vệ. Trong thời gian ngắn đối với hắn chiến lực ảnh hưởng không lớn. Hắn thể hiện ra đê mê càng nhiều chỉ là áo trắng tỉ tỉ chế tạo giả tượng thôi. Hai chân một điểm. Trác Mộc Phong lên thẳng năm trượng. Khi hai chân đạp không một khắc này. người đã quay người đối mặt truy sát mà tới ma pha giáo cao thủ. Khanh bạch mang lói lên. Nước mắt kiếm ra khỏi vỏ. Không cho đối diện bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trác Mộc Phong vận sức chờ phát động công lực ngang nhiên bộc phát chín sắc quang mang vừa mới xuất hiện. Lập tức theo lấy hắn cái này một chạm. Hóa thành xoắn ốp chùm sáng vọt mạnh mà ra. Thế như kinh thiên. Cái gì ma pha giáo các cao thủ hoảng hốt, ngoại trừ Kiều Tùng còn lại người thậm chí đều không lấy lại tinh thần. Mà bị một kiếm này trực chỉ Kiều Tùng. Chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Không ngừng có hơi lạnh chui vào trong cơ thể. Sợ hãi rung động phía dưới. Hắn cuồng hống một tiếng. Lồng ánh sáng bảy màu một mực thủ hộ quanh thân. Hai tay cuồng vũ tam tinh bảo đao. Lấy quét ngang chi tư bổ ra một đạo chừng dài năm trượng màu tím đao mang. Mặc dù hơi có vẻ vội vàng, nhưng Kiều Tùng trước đó vốn là ngưng tụ toàn lực, cho nên cũng không chật vật. Âm cửu sắc kiếm khí cùng màu tím đao mang không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng va vào nhau. Tựa như hai cây thiết chùy lẫn nhau hung áp nện. Không nói điên cuồng khuyết tán ba động. Vẹn vẹn chỉ là trùng điệp sóng âm. Liền lệnh phủ cận không ít ma pha giáo cao thủ màng nhĩ xé sách. Một cỗ máu tươi từ hai lỗ tai tuôn ra. Người càng ngắn ngủi hơn mất thông. Đầu óc trống không địa ngốc đứng tại chỗ. Sau một khắc những người này bị như lưới dao gợn sóng ba đồng vẽ qua. Hoặc đầu thân tách rời. Hoặc một phân thành hai. Hoặc cụt tay cụt chân bay loạn. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên. Liền bị nổ tung âm thanh bao phủ. Trác Mộc Phong biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Với lại vì sau đó rửa sạch hiểm nghi. Kiều Tùng người này nhất định phải từ hắn tự mình ra tay. Một kiếm vung ra đồng thời. Hắn đã dốc hết toàn lực lướt đi. Tinh kiều cảnh ngũ trọng tu vi. Tăng thêm kinh mạch cường hóa chỗ tốt tại lúc này hiện ra. Theo vượt xa đi qua đại cố nội lực tuôn ra qua hai chân kinh mạch. Trác Mộc Phong tốc độ tiêu thăng. Chớp mắt lấn đến gần Kiều Tùng. Đánh cái sau một trở tay không kịp. Kiều Tùng phẫn nộ phía dưới. Vội vàng vung đao đánh chém. Cũng ý đồ lui lại không hổ là ma pha giáo trưởng lão. Thanh tỉnh về sau lập tức làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đao kiếm tấn công. Trác Mộc Phong cánh tay run lên. Nước mắt kiếm kém chút rời tay bay ra. Cho dù trước đây tận lực đánh giá cao Kiều Tùng thực lực. Nhưng chân chính giao thủ. Vẫn là cảm thấy giật mình. Nếu không có hắn tu vi có đột phá. Chỉ sợ hôm nay kế hoạch liền phải dẹp. Ai không biết. Kiều Tùng so Trác Mộc Phong còn chấn kinh gấp 10 lần hắn tự nhận tu vi. Cảnh giới võ đạo. Kinh nghiệm đối địch đều so Trác Mộc Phong chỉ mạnh không yếu. Võ học càng là lục tinh cấp độ. Đủ để ép qua Trác Mộc Phong. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương tu vi không phải tinh kiều cảnh tứ trọng. Mà là tinh kiều cảnh ngũ trọng. Lại nội lực đối phương cường đại đến không tưởng nổi. Vượt qua Kiều Tùng đời này tiếp xúc qua bất luận một vị nào tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ. Cự lực thấu qua thân đao tuôn hướng cánh tay. Kiều Tùng nứt gan bàn tay. Tam tinh bảo đao hiểm hiểm tuột tay thời khắc. Bị hắn lấy như sắt thép ý chí cưỡng ép níu lại kết quả năm ngón tay bởi vì thủ lực quá lớn. Chấn động đến phanh phanh bão huyết. Liền vụn xương tử đều lộ ra. Nhưng Kiều Tùng chết cắn răng, phát ra có thể so với thú sống lên một tiếng lại sưởng sốt không có buông tay. Loại phản ứng này kiên định hơn Trác Mộc Phong ý quyết giết. Không để ý cánh tay tê dại. Từ trên xuống dưới nghiêng bổ một kiếm. Kiếm khí bọc lấy thân kiếm chạm phá hư không. Lực không thể đỡ. Kiều Tùng một cái tay khác nắm chuôi đao chịu đựng toàn tâm thống khổ nghênh đón tiếp lấy. Canh một tiếng vốn là khó khăn lắm nắm lao tam tinh bảo đao. Lần này rốt cuộc hoành bay ra ngoài. Bất quá vậy bởi vì chính diện trùng kích. Trác Mộc Phong cùng Kiều Tùng hai người đồng thời hướng phương hướng ngược nhanh lùi lại. Lấy Kiều Tùng khinh công. Phối hợp cố này lực đẩy. Hắn có tự tin kịp thời đuổi trở về lều vải bầy. Đến lúc đó Trác Mộc Phong có 10 cái lá gan cũng đừng hòng giết hắn. Nghĩ đến hôm nay hết thảy. Kiều Tùng ha ha cười gằn. Run rẩy khuôn mặt khó nén oán độc. Trác tiểu cầu. ngươi cho lão phu nhớ ký chờ lão phu ra ngoài. Tam Giang Mịnh. Hắc hắc hắc trong lời nói mang theo sát cơ ngập trời. Ý tứ không nói cũng hiểu. Muốn bắt Tam Giang Minh xuất khí. Lấy Kiều Tùng địa vị cùng chỗ có thể động dụng tài nguyên. Thật muốn không từ thủ đoạn đối phó Tam Giang Minh. Tam Giang Minh tuyệt không ngăn cản khả năng trừ phi Đông Phương Thế Gia ra mặt. Nhưng Đông Phương Thế Gia hội nguyện ý không cho nên Kiều Tùng nhất định phải chết phanh nhẹ vang lên bên trong. Chắc một phong đai lưng đột nhiên từ đó sụt ra. Để Kiều Tùng trở tay không kịp là. Băng nơi cửa lại phun ra một chùm độc phấn. Kim xà đáy. Chắc một phong bên hông chỗ đeo. Chính là lúc trước cùng hổ bạc thần kiếm cùng một chỗ từ tàng binh cắt rút ra kim xà đáy. Trước đó một mực chưa từng vận dụng. Thẳng đến hôm nay. Khoảng cách song phương còn chưa triệt để kéo ra. Độc phấn bạo tung tóe phía dưới. Lại là lực mới chưa sinh. Dù là Kiều Tùng kiệt lực ngăn cản. Vẫn như cũ có một bộ điểm dính vào cánh tay hắn cùng bả vai bộ phận. Trong chốc lát. Kiều Tùng chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Toàn thân cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào hoảng sợ phía dưới. Hắn quát to. Nhanh nhưng vừa hô lên một chữ. Chắc một phong kiếm lần nữa vung xuống. Hùng hồn vô cùng bên trong đủ sức để trèo trống. Hắn liên tục tiêu xài. Xùi một chùm máu tươi tung tóe vẩy ra đi. Kiều Tùng rút lui tốc độ lại tăng. Nhưng trong lòng của hắn đã không cái gì hưng phấn có thể nói. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ hắn chỗ cổ lan tràn. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên nhìn thấy phía dưới một cỗ thi thể không đầu. Lạc cạch rơi trên mặt đất. Phục sức cùng hình thể là quen thuộc như vậy ngay sau đó. Hắn lâm vào vĩnh cửu hắc ám bên trong. Ngũ trưởng lão từ Trác Mộc Phong phát động công kích. Đến chém giết Kiều Tùng. Kỳ thật chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian bốn phía ma pha giáo những cao thủ không xen tay vào được. Chào đón đến Kiều Tùng bị người chém thủ. Từng cách như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bịch. Thiếu hiệp mời khai ăn 83 chương 817 quả nhiên là ma pha giáo nhất quán tác phong đường đường ngũ trưởng lão. Bản giáo bài danh trước 10 đại nhân vật. Liền chết như vậy một đám ma pha giáo cao thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được mình con mắt bất ngờ không đề phòng. Rất nhiều người thậm chí đại não đứng máy. Thân thể hóa đá bình thường. Chỉ có ít một số người kịp phản ứng. Trong đó cá biệt mắt lộ ra tùm sát ý. Nhìn thấy lăng không bay ngược. Tạm thời không có dư lực Trác Mộc Phong. Dương lên trong tay đao kiếm. Nhưng mặt khác một chút người lại làm ra tương phản lựa chọn. Bọn hắn tứ tán hướng lều vải bầy bỏ chạy. Không quên vận công lấy cuộc đời lớn tiếng nhất lượng hô to. Trác Mộc Phong giết người. Mau tới người quát chói tai âm thanh đánh thức cái khác ngẩn người người. Hoặc vô ý thức quay người đào mệnh. Có lẽ có huyết tính hạng người lựa chọn hướng Trác Mộc Phong phát động sát chiêu chỉ bất quá không người nào dám tới gần Trác Mộc Phong. Đều là bên cạnh công vừa lui. Đáng tiếc bọn hắn còn là xa xa đánh giá thấp Trác Mộc Phong. Trong đan điền lượng lớn nội lực tuôn ra. Trác Mộc Phong giữa không trung cứng ép lướt ngang. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi bốn phương tám hướng công kích hai chân một điểm sau lưng thân cây. Cả người liền giống kéo căng dây cung. Sưu một cái bắn đi ra. Không tốt nhanh bày trận có người thấy thế kêu to. Nhưng người hưởng ứng lại không nhiều ngay từ đầu bọn hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đợi đến Kiều Tùng bị giết lúc. Lại bị làm rối loạn trận hình. Hiện tại còn muốn lên cái này một gốc giả. Không nói đến nhân viên đủ không đồng lòng vấn đề. Về thời gian cũng không kịp. Phạm âm trận trận vang lên. Trác Mộc Phong thi triển ra đạt ma thần kiếm bên trong kim đính Phật đăng. Kiếm khí hóa thành ngàn vạn kim mang bắn ra. Đem phủ cận thiên khôi chi khí đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Canh canh tiếng va chạm. Hỗn hợp có đám người tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này liền có mấy vị cao thủ ngã xuống đất không dậy nổi. Còn có mấy người bưng bít lấy vết thương. Thất kinh địa chạy vội mà chạy. Lấy Trác Mộc Phong lúc này công lực. Dù là không thi triển cửu hồng kiếm quyết. Cũng không phải bình thường đại cao thủ có thể so sánh càng không nói đến những người này. Đại cao thủ vốn cũng không có mấy người. đại bộ phận đều là siêu nhất lưu cao thủ. Chỉ cần không bị vây kín, không trúng kế lâm vào trận pháp, muốn giết sạch bọn hắn không có khả năng. Nhưng trọng thương một bộ điểm vẫn là không có vấn đề. Mấy đạo bóng người trốn được nhanh nhất, chớp mắt liền không có bóng người. Chính là mấy vị đại cao thủ kia song phương cách xa nhau qua xa, bọn hắn lại phân tán thoát đi. Chắc một phong không có biện pháp. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ một lòng truy sát phía sau cùng siêu nhất lưu cao thủ nhóm. Thân thể xoay tròn, chắc một phong dáng vẻ trang nghiêm, vô số đạo kim mang lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng tứ phương cấp tốc kích xạ. Một chiêu này là đạt ma thần kiếm bên trong Phật quang sơ hiện, uy lực mặc dù không bằng kim đăng Phật đèn, nhưng thắng tại phạm vi rộng công kích, thích hợp nhất dùng cho quần chiến bên trong. Suy suy suy, không ngừng có tiếng rên rỉ vang lên, máu tươi rơi xuống nước, thủ thương người kinh hãi muốn tuyệt, căn bản không dám dừng lại chống cự, hung hăng mê đầu ra bên ngoài chạy. Càng xa xôi người thì liền đầu cũng không dám về, chỉ hận cha mẹ ít sinh một đôi chân, cơ hồ thanh ăn sữa khí lực đều dùng tại chạy trốn bên trên. Chắc một phong khinh công có lẽ so ra kém cùng cấp độ đại cao thủ, nhưng nhìn ép siêu nhất lưu cao thủ vẫn là dư xài. Song phương nội lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bởi vậy không đến một lát, khoảng cách song phương liền kéo gần lại một nửa trở lên. Phạm âm hát tụng ở giữa, kim sắc Phật quang tựa như mới lên mặt trời, trong nháy mắt chiếu hướng về phía bốn phương tám hướng người đào vong thân thể. Có người huy quyền ngăn cản, có người xoáy chân nghênh kích, càng có tầng tầng đao quang kiếm ảnh điên cuồng đối kháng. Bởi vì Phật quang phạm vi rộng, dẫn đến mỗi một buộc uy lực bị đồng đều bày. Đám người này chỉ là thổ thương thổ huyết, nhưng một kích vừa qua, chắc một phong liên tục phát chiêu, đầy trời kim quang đơn giản giống như là vô cùng vô tận. Buộc buộc kim quang chồng chất lên nhau, lực sát thương cùng tốc độ đồng thời tăng vọt. Lúc này liền có không ít người tuyệt vọng kêu thảm, bị động đâm thủng thân thể. Còn lại người kinh hãi muốn tuyệt, kém chút không có xòa ra nước tiểu đến, kêu to chạy trốn. Lại nhất trọng kim quang che qua, trên mặt đất lại nhiều mấy bộ thi thể. Phía trước nhất ma kha giáo cao thủ, tựa như từ sóng to gió lớn bên trong trở về từ cõi chết chim bay, hoa hoa quái khiếu chạy vội đào mệnh, cơ hồ hoảng hốt chạy bừa. Bọn hắn từ phương hướng khác nhau tản ra, dẫn đến chắc một phong không cách nào toàn bộ tiêu diệt, chỉ có thể có lựa chọn tiến hành truy kích. Bất quá hắn lúc đầu vậy không nghĩ đem đám người này một mẻ hốt gọn, chỉ cần gạt bỏ mạnh nhất một nhóm là được, còn lại mèo nhỏ tôm nhỏ còn hữu dụng. Nghe hậu phương liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, trốn được nhanh nhất mấy vị đại cao thủ sắc mặt khó coi, trong lòng hung dữ địa thể, tương lai tất báo mối thù ngày hôm nay, không giết chắc một phong thề không làm người. Nhưng vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, dùng cả mình đột nhiên lần lượt tuôn ra qua thân thể bọn họ, lệnh dòng máu của bọn họ ngưng kết, liền tiếp tục vận chuyển nội lực đều mãnh liệt địa trì trệ. Một loại cực kỳ không ổn dự cảm dâng lên. Mấy vị này đại cao thủ lúc này tay chân lạnh buốt, còn không đợi bọn hắn có phản ứng, so thiên khôi chi khí càng thêm đen hàn khí tựa như cơn lốc quét sạch mà qua. Mấy người như là băng điêu bình thường rơi xuống tại địa, theo một đạo mang chút hương phong bóng dáng cướp qua. Bọn hắn bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, không tự chủ được địa hoành bay lên bên này chém giết động tính. Rốt cuộc truyền đến lều vải bầy bên ngoài, một đám bọn hộ vệ quá sợ hãi. Trước đây bọn hắn mấy lần đối mặt ma đạo tập kích, đã sớm có một bộ ứng phó điều lệ. Lúc này liền có một bộ phận người lướt đi, hướng động tính phát sinh chi địa tiến đến. Trên nửa đường, những người này gặp may mắn đào mệnh mấy vị ma pha giáo cao thủ, ai cũng hoảng sợ. Có người trực tiếp hỏi nói, thế nhưng là gặp được ma đạo mấy vị kia ma pha giáo cao thủ vẻ sợ hãi chưa cởi. Nhìn thấy đại bộ đội rốt cuộc đã có lực lượng, một người trong đó thốt nhiên cả giận nói, cũng không phải là ma đạo, mà là ta trong chính đạo. Có người ỷ vào võ công làm sằng làm bậy, giết hại đồng đạo cái gì, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước đặt câu hỏi người lại lần nữa hỏi. Là ai mấy vị ma pha giáo cao thủ nghiến răng nghiến lợi, trăm miệng một lời. Trác Mộc Phong nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây chớ không khiếp sợ. Bây giờ Trác Mộc Phong, nó thân phận cùng thực lực đều để người không thể lấy bình thường người trẻ tuổi nhìn tới. Nhất là trong nhóm người này còn có Đông Phương Thế Gia cao thủ. Một người trong đó lập tức liền đứng dậy, bác bỏ nói: một phái hồ ngôn, Trác thiếu hiệp vô duyên vô cớ, há hội đối với các ngươi đồng thủ. Hắn nếu thật muốn đồng thủ, chỉ bằng mấy người các ngươi, như thế nào chạy thoát được? Đến nghe nói như thế, ma pha giáo cao thủ vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng, đột nhiên cũng không nói ra được. Vừa rồi bọn hắn trở về từ cõi chết, trong lòng chỉ còn lại đối Trác Mộc Phong vô hạn hận ý. Hiện tại mới giật mình nhớ lại, hôm nay sở dĩ phát sinh trận này chém giết, hoàn toàn liền là bọn hắn một tay bốc lên. Chẳng lẽ muốn nói cho đám người này là bọn hắn ma pha giáo gặp Trác Mộc Phong bị trọng thương, cho nên muốn thừa cơ giết chết hắn, kết quả phản mà bị người làm cho tử thương hơn phân nửa, mất mặt không nói, mình vậy không chiếm lý? Bất quá đúng lúc này, trong đó một vị dáng người trung đẳng râu dê trung niên ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn thẳng chất vấn Đông Phương Thế Gia cao thủ, lẽ thẳng khí hùng nói: ta ma pha giáo người từ trước đến nay có sao nói vậy? Trước đó chúng ta ở đây tuần thú, gặp Trác Mộc Phong cái thằng kia lén lén lút lút, liền dự định tiến lên hỏi thăm. Ai ngờ hắn cố ý ngụy trang thành trọng thương bộ dáng, không chịu phối hợp liền chạy. Ta đợi không được không truy chi đến nửa đường, hắn lại thừa dịp ngũ trưởng lão chủ quan không quan sát, lấy thủ đoạn hèn hạ đem ngũ trưởng lão đánh giết, càng ý đồ đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nếu không có chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, sớm đã thành cái kia hèn hạ tiểu tử vong hồn dưới kiếm. Ngươi nói cái gì? Các ngươi năm trưởng lão chết rồi? Đám người không khỏi chấn động mãnh liệt, thậm chí bởi vì cái này tin tức đều không rảnh đi nghĩ lại Trác Mộc Phong có phải hay không hèn hạ tiểu tử. Cho dù là Đông Phương Thế Gia những cao thủ cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thấy khó có thể tin. Phóng nhãn 12 thánh địa tất cả đại cao thủ, Kiều Tùng thực lực đều có thể xếp vào trước 10, lại bị Trác Mộc Phong giết đi. Cái này sao có thể? Ở đây tất cả mọi người đều vì thế mà tâm thần câu chiến. Hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút yên tĩnh. Vẫn là vị kia biểu đạt chất vấn Đông Phương Thế Gia cao thủ trước hết nhất tỉnh táo lại, nhìn xuống trong lòng rung động, lạnh lùng hỏi: Trác thiếu hiệp có lý do gì giết các ngươi? Râu dê trung niên một mặt âm trầm: đoạn thời gian trước, ta ma pha giáo tam trưởng lão Khang Đô từng bởi vì chấp hành công vụ đắc tội qua tiểu tử kia, ta nhìn tám thành là tiểu tử kia ghi hận trong lòng, cho nên muốn bắt ta chờ xuất khí. Như thế lòng dạ nhỏ mọn, ti tiện vô cớ tiểu nhân, tương lai tất hỏa loạn giang hồ. Lẽ ra nhanh chóng trừ chi. Mặt khác mấy vị ma pha giáo cao thủ rất là bội phục đồng bạn cơ trí, lúc này chỗ nào còn hồi do dự, nhao nhao lực mạnh tiếp ứng. Không sai, cái kia cầu tạp trùng tâm ngoan thủ lạc, chỉ vì một chút chuyện nhỏ lại tính cả đường cũng không chịu thả qua. Nếu không trừ chi, sớm muộn trở thành giang hồ họa lớn. Hắn dụng ý khó dò, ỷ có Đông Phương Thế Gia chỗ dựa liền làm sằng làm bậy, dẫn ta trong chính đạo hồng. Ta nhìn không chừng là ma đạo phái tới gian tế này liêu chưa trừ diệt. Thiên lý nan dung mấy tên này thanh Trác Mộc Phong hận đến tận xương tủy, bắt được cơ sẽ tự nhiên vào chỗ chết đen. Ước gì tập hợp chúng nhân chi lực giết Trác Mộc Phong. Nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ dựa vào bọn hắn lời nói của một bên, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, lập tức có người đề nghị đi tìm Trác Mộc Phong, lệnh song phương ở trước mặt đối chất. Vừa dứt lời không lâu, một bóng người đã phi thân rơi vào cách đó không xa. Động tính này dẫn tới mọi người tại chỗ riêng phần mình đề phòng, càng có uống tiếng vang lên: ai các vị tiền bối? Vãn bối Trác Mộc Phong. Người tới chắp tay, Kỳ thật lúc này đám người vậy thấy rõ hắn bộ dáng. Sưu sưu vài tiếng. Đông phương thế gia cao thủ không nói hai lời. Cấp tốc lèn đến Trác Mộc Phong trước người. Đem hắn làm thành một vòng. Động tác này rơi trong mắt của mọi người. Tự nhiên dẫn tới trận trận cảm thán. Đông phương thế gia còn thật là thanh tiểu tử này xem như bảo. Cái kia mấy tên ma pha giáo cao thủ tiếp xúc đến Trác Mộc Phong ánh mắt. Nhìn không được sinh ra kinh dị cảm xúc, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Tránh trong đám người. Trác thiếu hiệp. Có người nói ngươi đối ma pha giáo người đồng thủ. Còn giết bọn họ ngũ trưởng lão. Nhưng có việc này thoạt đầu cùng dâu dê trung niên rằng co đông phương thế gia cao thủ lập tức hỏi. Trác Mộc Phong lau đi khóe miệng máu. Bỗng nhiên ho khan một trận. Máu tươi lại lần nữa từ trong miệng tuôn ra, đám người lúc này mới phát hiện hắn bị trọng thương. Mấy tên đông phương thế gia cao thủ vội vàng đỡ lấy hắn. Có người vội vàng cho hắn uy đan dược. Vậy có người vì hắn thôi cung quá huyết. Nên cẩn thận đến mức nào. Trác Mộc Phong là kẻ hung hãn. Hiện thân trước đó. Mình thanh mình đánh thành trọng thương. Cho nên đông phương thế gia người phát giác không ra gì thường. Hắn thân thể lay động mấy lần. Cười thảm nói. Lẫn lộn phải trái. Đổi trắng thay đen. Ha ha. Quả nhiên là ma pha giáo nhất quán tác phong thiếu hiệp mời khai ăn. 83 chương 818 Nam Cung chỉ nghe hắn trong lời nói có hàm ý. Đông phương thế gia cao thủ đều là mãnh liệt buông lỏng một hơi. Ma pha giáo người không đến mức ngay trước nhiều người như vậy mặt tin miệng thư vàng. Cho nên nhiều chuyện nửa liền là Trác Mộc Phong làm. Cái này khiến đông phương thế gia những cao thủ thập phần lo lắng. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Tương phản. Lần này 12 thánh địa tề tụ. Vì thiên khôi đại trận cùng ma đế châu. Phái ra đều là tinh anh đóng tại thiên khôi đại trận bên ngoài bọn này ma pha giáo cao thủ. Càng là tinh anh trong tinh anh. Chết một hai cái có lẽ không tính cái gì. Nhưng chết một đoàn, tuy là ma pha giáo đều hội cảm thấy thịt đau càng đừng đề cập trong đó còn có ngũ trưởng lão Kiều Tùng người này tại ma pha giáo hết sức quan trọng. Một khi tin tức truyền đi, tất sẽ kinh động toàn bộ ma pha giáo nói thực ra. Như thật là Trác Mộc Phong giết, đông phương thế gia những cao thủ đều sẽ cảm giác đến cực kỳ khó giải quyết. Hiện tại gặp Trác Mộc Phong căm giận bất bình, rõ ràng có chuyện cơ. Vị kia mặt trắng không dâu chất vấn dâu dê trung niên đông phương thế gia cao thủ bận biểu hỏi Trác thiếu hiệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trải qua người bên ngoài điều chỉ về sau, Trác Mộc Phong chuyển biến tốt một chút, nhưng trên mặt vẫn mang theo hận ý. Tiền bối xin vì ta làm chủ, trước đó ta bởi vì tu luyện đại trưởng lão truyền thụ võ học, trở về lúc lại không cẩn thận bị ma môn cao thủ đụng phải, cũng bị bọn hắn kích thương. Nguy hiểm thật mới nhặt về một cái mạng. Ta đông trốn tây vọt, cuối cùng chạy về nơi đây, cũng gặp ma pha giáo nhân mã. Ha ha ha, khi đó ta lấy vì mọi người là đồng bạn, còn muốn lấy để bọn hắn bảo hộ ta. Ai biết Trác Mộc Phong giận chỉ sắc mặt hoàn toàn thay đổi mấy vị kia ma pha giáo cao thủ. Thanh âm từ trong hàm răng tung ra. Bọn này cẩu tặc, thế mà thừa dịp ta thổ thương, liền hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp hô nhau mà lên. Xuống tay với ta. Mong muốn giết chết tại ta không cần. Trung niên trầm giọng nói. Trác thiếu hiệp. Can hệ trọng đại. Ngươi cũng không thể thêu dệt vô cớ. Trác Mộc Phong lại phun ra một ngụm máu. Dọa đến bên người đông phương thế gia cao thủ vội vàng an ủi. Nói để hắn chớ muốn đồng khí. Trác Mộc Phong sầu thảm nói. Tiền bối. Ngay trước thánh địa quần hùng mặt, vãn bối sao dám tin miệng thư vàng. Hắn phản ứng để mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều tử lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ma pha giáo người nói Trác Mộc Phong thiết kế hãm hại bọn hắn, nhưng Trác Mộc Phong lại nói ma pha giáo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn ra tay giết hắn, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Nói ra hoàn toàn tương phản sự thật về phần chân chính nội tình như thế nào. Ngược lại làm cho người như lọt vào trong sương mù. Vị kia ma pha giáo dâu dê trung niên xem thời cơ không đúng. Chỉ vào Trác Mộc Phong. Âm thanh quát lên. Trác Tiểu Cầu, ngươi đừng muốn rảo biện, ta liền hỏi ngươi, Ngũ trưởng lão có phải hay không là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết ta Ma Pha giáo nhiều cao thủ như vậy? Có phải hay không chết bởi ngươi dưới kiếm sự thật thắng hùng biện? Ngươi nói cuối cùng một tiếng dùng nội lực, chứng đến hắn mặt đỏ tới mang tai, lộ ra cả người phẫn nộ đến cực điểm. Mặt khác mấy vị Ma Pha giáo cao thủ đều ý thức được đồng bạn ý tứ, chăm lo nói thật, mà cái này chính là bọn hắn ưu thế, liền học theo, từng cái chỉ vào Trác Mộc Phong cuồng mắng không ngừng. Nếu không phải Đông Phương Thế Gia cao thủ ngăn đón, tại mọi người nhìn lại, bọn hắn có thể xông đi lên thanh Trác Mộc Phong chặt. Nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn thuyết pháp thành công đưa tới đám người chú ý, nhao nhao nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười to, nhưng dáng tươi cười lại dữ tợn đáng sợ, đám người chính thấy sợ hãi trong lòng. Trác Mộc Phong đã đứt quát, tốt một câu sự thật thắng hùng biện. Ta nhìn các ngươi rõ ràng là muốn nghe nhìn lẫn lộn, chuyển di ánh mắt làm sao? Sợ hãi bị ta nói ra tình hình thực tế, không thể cãi lại. Cho nên dự định cầm cái gọi là sự thật tới dọa ta, các ngươi là coi ta là thành đồ đần, vẫn là thanh ở đây chư vị xem như đồ đần không cho đối phương chen vào nói cơ hội. Trác Mộc Phong giận dữ hét, chư vị, ta không biết nơi nào đắc tội Ma Pha giáo, nhưng từ Tam trưởng lão Khang Đô bắt đầu, bọn hắn liền khắp nơi gây sự với ta, khắp nơi tìm ta phiền phức. Hôm nay càng là vọng tưởng lấy tính mạng của ta, may mắn ta còn giữ lại một chút thực lực, kiệt lực phản kháng phía dưới. May mà bảo mệnh hôm nay các vị tiền bối ở đây, còn xin đưa ta một cái công đạo. Khí thế của hắn cực kỳ dọa người, có thể nói chữ chữ khoan tim, câu câu khắp huyết, thể hiện tất cả một cái người bị hại oán giận cùng cừu hận. Bất quá ở đây người cũng không phải dễ lừa gạt. Từ hai phe lý do thoái thác bên trong, rất nhiều người mơ hồ nắm được một cái trọng điểm. Đến từ Đại Huyễn Sơn một vị trưởng lão ngưng âm thanh hỏi, Trác thiếu hiệp, ta lại hỏi ngươi, Ma Pha giáo Ngũ trưởng lão Kiều Tùng, còn có những người khác, có phải hay không là ngươi giết Trác Mộc Phong không chút do dự? Vâng. Hoa hiện trường một mảnh sao động xôn xao, không chỉ có bởi vì việc này nghiêm trọng trình độ, càng bởi vì sự kiện để lộ ra tin tức. Kiều Tùng võ công vô cùng cao cường, lại thêm mấy vị khác đại cao thủ, cùng đông đảo siêu nhất lưu cao thủ, nhiều người như vậy, thế mà bị một cái có thương tích trong người Trác Mộc Phong giết đi. Trước đây cùng ma đạo một trận chiến, Trác Mộc Phong thể hiện ra thực lực cố nhiên kinh động bát phương, nhưng hẳn là còn chưa đạt đến nước này mới là. Hẳn là mới ngắn ngủi hơn một tháng, kẻ này lại có tiến bộ rất nhiều. Người bởi vì rung động nói không ra lời, chỉ có thể nhìn qua Trác Mộc Phong kinh ngạc ngẩn người, liền là Đông Phương Thế Gia người, đều chỉ có thể thất thần nhìn qua hắn. Ha ha ha, ngươi thừa nhận sao? Ta Ma Pha giáo người chết vào tay ngươi, ngươi còn có cái gì có thể nói chư vị? Kẻ này tâm tính hung áp, diệt tuyệt nhân đạo, nếu không trừ chi, tương lai nhất định gieo hại thương sinh. Giết a vị kia dâu dê trung niên thừa cơ cổ động đám người, sợ càng kéo dài gây bất lợi cho chính mình. Vừa dứt lời, lại lợi dụng Đông Phương Thế Gia cao thủ ngây người trước mắt, bỗng nhiên thẳng hướng Trác Mộc Phong. Chỉ muốn giết chết kẻ này, liền có thể để sự tình không có chứng cứ, đến lúc đó song phương đều có tử thương, ngược lại khả năng hóa nhau. Nếu không liên lụy ra nội tình, ăn thiệt thòi nhất định là Ma Pha giáo, hắn lại càng không có kết cục tốt. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Đông Phương Thế Gia các cao thủ phản ứng. Mấy người lạnh hừ một tiếng, lấy sét đánh chi thế xuất thủ. Phanh một tiếng, trưởng phong đem dâu dê trung niên đẩy lên nơi xa. Cái sau lay động một cái, kém chút nôn ra máu. Không cần trung niên lạnh lùng nói, ngươi như thế vội vã không nhịn nổi, là muốn giết người diệt khẩu sao? Nhược tâm bên trong không thẹn, cần gì như thế? Dâu dê trung niên bị mấy vị đồng bạn đỡ lấy, cắn răng nói, Ngũ trưởng lão, ngài trên trời có linh, nhất định phải xem thật kỹ một chút. A thuộc hạ liều mạng, cái mạng này không cần, cũng phải vì ta Ma Pha giáo huyên để lấy lại công đạo, một bộ kêu oan khó sửa oan khuất bộ dáng. Một vị tuấn lãng trung niên từ trong đám người đi ra, hắn thân mặc áo gấm, hình thể cao gầy, trên thân mang theo thường nhân khó gặp quý khí. Lúc tuổi còn trẻ hẳn là một vị nhân gian hiếm thấy mỹ nam tử. Hắn nhìn xem Trác Mộc Phong, ấm giọng hỏi: "Trác thiếu hiệp, có thể đem chọn cách trải qua nói một bản?" Trác Mộc Phong đối với người này sinh ra kỳ quái cảm ứng, gặp bốn phía không người phản đối, liền đông phương thế gia người đều đối vị này tuấn lãng trung niên thập phần tôn trọng, trong lòng biết này người thân phận nhất định bất phàm, liền quyền nói: "Không dối gạt vị tiền bối này, sự tình là như thế này." Hắn đem trải qua một năm một mười mà nói một bản, không rõ chi tiết, càng không cái gì tân trang cùng khoa trương, hết thảy vốn là Trác Mộc Phong thiết hạ bấy dập. Ma Pha giáo ngoan ngoãn lên bộ, không cần thiết vẽ rắn thêm chân. Trong quá trình này, Ma Pha giáo những người kia mấy lần muốn xen vào, nhưng bị tuấn lãng trung niên ánh mắt quét qua, giống như là nhận lấy kinh hãi, không còn dám phát ra tiếng. Ma Pha giáo chúng dụng ý khó dò, ý đồ tàn sát đồng đạo, vãn bối thân hãm nó hại, vì tính mệnh không thể không tự bảo vệ mình phản kháng. Xin hỏi chư vị, vãn bối làm sai chỗ nào? Như đổi chỗ mà xử, các ngươi lại sẽ như thế nào? Trác Mộc Phong cao giọng hô. Đám người nhất thời không nói gì, bằng tâm mà nói. Như sự tình thật giống Trác Mộc Phong nói, thật đúng là không thể trách hắn, cũng không thể chỉ có ngươi Ma Pha giáo đối với người đồng thủ còn không cho người phản kích ai. Nhưng từ kết quả nhìn, Trác Mộc Phong ra tay cũng không tránh khỏi quá độc ác một điểm, cơ hồ thanh người giết sạch. Việc này đến cùng ai có lý, trong lúc nhất thời thật đúng là nói không rõ ràng. Mà tương đương một bộ phận người lại còn có loại buông lỏng cảm giác, nguyên lai tiểu tử này không phải bằng ngạnh thực lực giết Kiều Tùng, mà là lợi dụng tam tinh binh khí lấy xảo, liền nói hắn không có lợi hại như vậy. Tuấn lãng trung niên đột nhiên bắt lấy trọng điểm, hỏi: "Trác thiếu hiệp có thể cùng Kiều trưởng lão chính diện chống đỡ mà hơi chiếm thượng phong, chắc hẳn tu vi lại có đột phá a?" Trác Mộc Phong nhìn đối phương một chút, bình thản nói: "Không dối gạt tiền bối, mấy ngày trước đây may mắn đột phá đến tinh kiều cảnh ngũ trọng." Tê hiện trường vang lên nặng nhẹ không hít một hơi âm thanh, tất cả mọi người đều nhìn qua Trác Mộc Phong ngẩn người. Lúc trước thở phào người, lúc này mới ý thức được, cho dù không có tam tinh binh khí hỗ trợ, Trác Mộc Phong thể hiện ra thực lực, chẳng lẽ không phải đã đầy đủ kinh thế hãi tục? Đông phương thế gia nhân thân thể kéo căng, toàn bộ hướng bên trong rút về, nghiễm nhiên đem Trác Mộc Phong trùng điệp bảo hộ ở trung tâm, sợ có người đánh lén. Giống như tuấn lãng trung niên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng không có cười nhạo ý tứ, nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong một lát, khen: "Quả thật là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, bất quá ta rất hiếu kỳ, lúc ấy ngươi đã bị trọng thương, làm sao có thể đủ phấn khởi phản kháng?" Trác Mộc Phong: "Không dối gạt tiền bối, vãn bối mặc dù bị thương nặng, nhưng vậy không phải là không có sức đánh một trận, chỉ phải giải quyết rơi Kiều Tùng, còn lại người không đủ gây sợ, bởi vậy ta mới lợi dụng kim xà đái chúng độc phấn đánh lén hắn." Tuấn lãng trung niên lấy lúc ấy Ma Pha giáo nhân thủ cùng phân bộ khoảng cách, Trác thiếu hiệp coi như có thể giết chết không ít siêu nhất lưu cao thủ, nhưng cũng hẳn là giết không được mấy vị đại cao thủ kia. Trác Mộc Phong không khỏi thất kinh tại đối phương kín đáo tâm tư. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, giết Kiều Tùng về sau, ta thương thế lại lần nữa tăng thêm, những người kia tựa hồ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền không còn chạy trốn, ngược lại liên thủ hướng ta đánh lén, bởi vậy bị ta giết chết. Nói xong lời này, Trác Mộc Phong lại phun một ngụm máu, lung la lung lay kém chút té xỉu. Đông phương thế gia người tranh thủ thời gian lại đem một viên cứu mạng đan dược đút cho hắn, cũng thay hắn thua hết dần hóa, e sợ cho hắn ngoài ý muốn nổi lên. Dâu dê trung niên vô ý thức cảm thấy không đúng, hắn nhớ kỹ mấy tên đại cao thủ là trốn tại phía trước nhất, bất quá khi đó tình thế khẩn cấp, đám người lại được chia tán, hắn căn bản vốn không biết đến tiếp sau phát sinh sự tình. Không có lực lượng cãi lại. Suy nghĩ một lát. Tuấn lãng trung niên nhẹ gật đầu. Quay người đối với người trong đám một vị khác lão giả nói. Dịch trưởng lão. Ngươi tinh thông nhiếp hồn chi thuật. Có thể mượn ngươi chi thủ. Đối ma pha giáo mấy vị đồng đạo khảo thí một hai bị điểm tên lão giả tên là Dịch Quan. Chính là Đại Huyễn Sơn cao thủ. Vừa mới đến nơi đây. Kỳ thật hiện trường còn có một vị càng mới đến hơn đến huyễn thuật cao thủ. Chính là Đông Phương Thế Gia Đông Phương Vân. Bất quá đối phương thân phận đặc thù. Bị Tuấn Lãng trung niên tận lực hơi qua. Dịch Quan cười cười, đã là cô gia muốn mời, lại việc quan hệ hai nhà, Dịch Mỗ tự nhiên không thể đổ cho người khác. Cô gia chắc một phong ngẩn người. Tuấn Lãng trung niên về lấy một cười, Nam Cung Trì cảm ơn Dịch trưởng lão. Nghe được hắn tự báo tính danh. Chắc một phong trong đầu âm vang chấn động người này liền là Nam Cung Trì. Cái kia năm đó cố gắng truy cầu qua áo trắng tỉ tỉ. Cũng cùng áo trắng tỉ tỉ có qua hôn ước. Cuối cùng lại cưới Đại Huyễn Sơn đích nữ Nam Cung Trì chắc một phong trong đầu sinh ra mọi loại ý nghĩ. Mà mấy vị kia ma pha giáo cao thủ cũng hoảng hồn bọn hắn chỉ là siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng không chịu được nhiếp hồn thuật khảo vấn. Huống chi đồng thủ vẫn là thiên hạ huyễn thuật danh gia. Bọn hắn ý đồ phản kháng. Nhưng còn không có hành động. Đã bị lân cận gần một số cao thủ phủ kín bốn phương tám hướng. Liền chạy trốn cơ hội đều không có. Các ngươi bằng cái gì mấy người còn muốn giãy giụa. Bỗng nhiên bị một cỗ huyễn thuật chi khí bao phủ. Tâm thần lập tức thất thủ. Dịch Quan thậm chí đều không có chuyển bước. Ngay tại khoảng cách bọn hắn xa mấy chục thước địa phương. Đem trước phát sinh sự tình khảo vấn đến rõ rõ ràng ràng. Thiếu hiệp mời khai ăn 83 chương 819 chứng nhân dâu dê trung niên mấy người. Cũng không biết lộ quảng đối chắc một phong truyền đạt tất sát lệnh. Nhưng trước đó hành động ám sát lại là tự mình tham dự. Từ Kiều Tùng hạ lệnh theo dõi chắc một phong. Đến mệnh mọi người vây giết. Lại đến chắc một phong đột nhiên bộc phát. Cường thế phản sát Kiều Tùng cùng một đám ma pha giáo cao thủ đám người nghe được âm thầm líu lưới. Một chút người càng là lẫn nhau đối mặt. Kiều Tùng làm ma pha giáo ngũ trưởng lão. Tuyệt không phải lỗ mãng người. Nếu nói là hắn lâm thời khởi ý. Một mình quyết định muốn giết chắc một phong. Cơ bản rất không có khả năng. Chính thức có được ra lệnh quyền người. Chỉ có đại trưởng lão Lộ Quảng lại liên tưởng đến đoạn thời gian trước. Tam trưởng lão Khang Đô vậy đang tìm chắc một phong phiền phức. Một ít chuyện mặc dù còn không rõ ràng lắm. Nhưng đã có thể đoán ra cách đại khái. Đông Phương Vân gương mặt xinh đẹp lạnh chìm. Ánh mắt quét về phía đang từ từ thanh tỉnh dâu dê trung niên mấy người. Trong mũi nặng hừ một tiếng. Đường đường một giáo cao thủ. Lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ám hại một cách nhân tài mới nổi tốt. Tốt một cách ma pha giáo Đông Phương Thế Gia các cao thủ cũng là biểu lộ khó coi. Người nào không biết chắc một phong là gia tộc người. Ma pha giáo vẫn còn ra tay với hắn. Rõ ràng là không đem Đông Phương Thế Gia nhìn ở trong mắt. Dâu dê trung niên mấy người cảm nhận được bầu không khí biến hóa. Nghĩ đến thất thần tiền thân bên trong huyễn khí. Đoán được định là mình cung khai lúc trước sự tình. Từng cái sắc mặt như cho tàn. Hai chân đều tải như nhũn ra. Lần này ma pha giáo vốn là tổn thất nặng nề. Kết quả bọn hắn còn tiết lộ chuyện xảy ra nguyên nhân gây ra. Tương đương lại đi trên mặt mình quạt một bạt tai đại trưởng lão Lộ Quảng biết được về sau. Xét như thế nào nhìn đời bọn hắn. Có thể nghĩ dâu dê trung niên trên mặt hiện lên nồng đậm oán hận cùng sợ hãi. Dưới tuyệt cảnh. Hắn chỉ vào chắc một phong. Cuồng loạn địa gầm thét lên. Giả. Toàn bộ đều là giả nhất định là ngươi cẩu tạp chủng này liên hợp ma đạo. Cố ý giả tạo thành trọng thương. Dù hoặc chúng ta mắc câu. Địa phương tốt liền ngươi đuổi tận giết tuyệt cẩu tạp chủng. Ngươi hất lên chính đạo áo ngoài. Lại cấu kết ma đạo giết hại chúng ta. Ngươi chết không yên lành chư vị. Các ngươi ngàn vạn không thể bị hắn lừa bịp. Nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại. Cha hỏi ra hắn cùng ma đạo kế hoạch hắn lớn tiếng gào thét. kiệt lực muốn thuyết phục đám người. Giống như điên cuồng. Lại bị một trận tiếng cười to đánh gãy. Trác Mộc Phong cười đến ngửa tới ngửa lui. Tựa hồ là quá kích động. Lần này không chỉ có là miệng. Liền cái mũi đều đã tuôn ra máu tươi. Đông Phương Thế Gia người rất là sốt ruột. Nhao nhao khuyên hắn bình tĩnh. Trác Mộc Phong giận cười nói. Ta vì sao phải bình tĩnh, có người đổi trắng thay đen. Chủ động đối ta hạ sát thủ. Hiện tại mình ăn phải cái lỗ vốn. Liền trái lại vu hãm ta cấu kết ma đạo. Ha ha ha. Thế gian còn có so đây càng tốt cười sự tình sao? Hắn liền con mắt đều toát ra tơ máu. Nhìn thẳng đồng dạng điên cuồng dâu dê trung niên. Gằn từng chữ. Ngươi cái này chó dại là cùng đường mạt lộ đi có phải hay không? Ta ngước cổ lên mặt cho các ngươi giết. Mới có thể biểu thị ta là trong sạch. Nếu như ta bị các ngươi giết, chỉ sợ các ngươi quay đầu liền hội thanh cấu kết ma đạo mố hướng trên người của ta chụp đi. Dù sao ta Trác Mộc Phong là chết chưa hết tội. Ha ha ha. Nói ta cấu kết ma đạo, là ngươi xuẩn hay là người khác xuẩn? Ta như cấu kết ma đạo, vì sao toàn bộ hành trình chỉ có một mình ta xuất thủ? Các ngươi mấy cái này tôm gạo nhỏ còn chạy thoát được tới sao? Chỉ muốn giết sạch các ngươi. Ta có thể thanh sự tình đẩy đến không còn một mảnh. Còn cần phải ở chỗ này nhìn ngươi khỉ làm xiếc hí vu hãm người khác trước đó. Trước thanh sự tình làm rõ đi. Ngươi cái này ngu đần, cái này nén giận mà phát sống to. Tức giận đến dâu dê trung niên khuôn mặt phát sốt. Toàn thân phát run. Hận không thể xông đi lên gặm cắn Trác Mộc Phong huyết nhục. Mấy vị khác ma pha giáo cao thủ đồng dạng sắc mặt tái xanh. Lại bất lực cãi lại. Làm Đông Phương Thế Gia tại nơi đây để nhất trưởng lão, Đông Phương Vân biết mình nhất định phải tỏ thái độ, nếu không hồi rét lạnh lòng người. Nàng đi đến Trác Mộc Phong trước mặt. Ôn nhu nói. Trác công tử chớ có chọc tức thân thể. Có chúng ta ở đây. Không người nào dám vu hãm ngươi. Chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Xoay người. Nàng quét về phía mặt khác mấy đại thánh địa người chủ trì. Trong giọng nói không kẹp một chút tình cảm. Chư vị. Sự tình còn chưa đủ sáng tỏ sao? Phải chăng nhất định phải Trác công tử chết rồi. Các ngươi mới sẽ tin tưởng hắn ma pha giáo thật có áp đảo các nhà thánh địa chi bên trên thực lực. Nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người a. Đám người châu đầu ré tay. Nghị luận ầm ĩ. Mấy vị người chủ trì đang muốn lên tiếng, vị kia Nam Cung Trì trước tiên mở miệng. Cười khổ nói. Vân trưởng lão. Bây giờ không phải ai oan uổng ai hỏi đề. Mà là Trác thiếu hiệp giết quá nhiều người. Hắn vốn có thể chỉ giết kẻ cầm đầu mặt khác một chút ma pha giáo cao thủ. Chỉ là nghe lệnh làm việc thôi một câu. Lập tức xoay chỉnh ngay ngắn hiện trường nghị luận dẫn hướng. Trác Mộc Phong nhìn đối phương một chút. Không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Lúc trước hắn nhìn như nổi nóng. Kỳ thật ước gì dâu dê trung niên tiếp tục khiêu khích. Hắn liền có thể chuyển di tiêu điểm. Triệt để đem mình đặt người bị hại vị trí. Thế nhưng là nhìn, Nam Cung Trì căn bản không có bị mê hoặc, lập tức đánh trúng vấn đề hạt tâm. Ma pha giáo yếu hại Trác Mộc Phong. Đương nhiên là bọn hắn không đúng như Trác Mộc Phong chỉ giết rơi Kiều Tùng. Tin tưởng cho dù là Lộ Quảng đều không có cách nào nổi lên. Nhưng hắn lại cơ hồ thanh người giết sạch. Phải biết, đám người này thế nhưng là ma pha giáo tinh anh trong tinh anh. Bồi dưỡng một cách đều cần hao phí cực điểm tài nguyên. Bây giờ gãy ở chỗ này. Có thể xưng thương cân đồng cốt. Đừng nói luôn cố chấp ma pha giáo. Đổi thành bất kỳ một cách nào thánh địa. Đều không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Gặp Đông Phương Vân trầm mặt. Trác Mộc Phong trong lòng nhảy một cái. Vội vàng nói. Tiền bối. Đám người kia đều từng đồng thủ với ta. Ý đồ chạm ta thủ cấp. Chẳng lẽ vãn bối liền nên thả qua bọn hắn sao? Nếu không có vãn bối có lưu dư lực, sợ là chết còn muốn cài lên một miệng hắc hoa. Nam Cung Trì không hề bị lay động. Tuấn lãng phi phàm khuôn mặt một phái bình tĩnh. Đột nhiên hỏi. Trác thiếu hiệp. Lấy ngươi chi võ công. Đương thời ngoại trừ 4-13 vị siêu cấp cao thủ bên ngoài. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đưa ngươi trọng thương. không biết ngươi đụng phải cái nào mấy vị ma đạo cao thủ, đây là cực cao khen. Từ Nam Cung Trì trong miệng nói ra, càng để đám người ý thức được Trác Mộc Phong tài năng ngút trời. Trác Mộc Phong lại không có chút nào mừng rỡ ý tứ. Cái này áo trắng tỉ tỉ năm đó vì hôn phu, hiển nhiên đối với hắn còn có điều hoài nghi. Đối phương đúng là như thế khó chơi nhân vật. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, tổng cộng có ba người. Một cách là vóc người cực cao trung niên, khiến một thanh trường đao, một cách là đầu trọc nữ nhân, an hiểu trào công. Một cách khác thì là lão giả, binh khí là một thanh móc sắt. Nam Cung Chỉ nghe xong, không nói một lời, giống như tại suy nghĩ thân phận ba người. Đám người còn lại vậy các có chút suy nghĩ. Dâu dê trung niên đôi mắt lấp lóe, thừa cơ hét lớn, ngươi nhưng có nhân chứng Trác Mộc Phong khinh thường để ý đến hắn, cho đến từ Đại Huyễn Sơn trưởng lão Dịch Quan hỏi thăm. Trác Mộc Phong mới bất đắc dĩ nói, vãn bối muốn luyện công, tự nhiên muốn chọn chỗ không có người. Bất quá chỉ cần bắt được ba người kia, bọn hắn liền có thể vì ta chứng minh. Ha ha ha, dâu dê trung niên lệ cười lên, nói như vậy chính là không có nhân chứng đi chư vị. Phong Thiên đại trận bên trong nguy cơ trùng trùng, các ngươi tin tưởng hắn mấy lần ra ngoài chính là vì luyện công sao? Như hắn vụng trộm cấu kết ma đạo, ai có thể biết còn có cái gì ba vị ma đạo cao thủ vây công hắn. Ta nhìn rõ ràng là hắn bịa đặt đi ra. Lời này ngược lại là mọi người kinh nghi bất định bắt đầu. Đông Phương Vân lạnh lùng nói, Trác công tử luyện công chính là tộc ta đại trưởng lão tự mình phê chỉ thị, hẳn là chờ còn hoài nghi đại trưởng lão tư thông ma đạo không thành. Không dám không dám, đám người vội vàng giải thích. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập tử bi chi khí Phật ngâm vang lên. Đám người tâm hải đều phảng phất trong phút chốc bị gột rửa bình thường. Một vị người mặc vàng hồng tăng bào lão hòa thượng, một tay chắp tay trước ngực xuất hiện trong đám người. Ở đây lại không có người nào sớm phát giác. Trông thấy lão hòa thượng bộ dáng, vô luận là Nam Cung Trì, Đông Phương Vân hay là Dịch Quan bọn người, đều là toàn thân kịch chấn, liên tục không ngừng hành lễ nói, gặp qua Tịnh Không đại sư. Nguyên lai người này đúng là đương thời công nhận chí cường giả một trong Bảo Duyên tự Tịnh Không đại sư. Tịnh Không đại sư niệm câu A Di Đà Phật, xem như đáp lễ. Không có chút nào siêu cấp cao thủ phái đoàn, hắn đục ngầu lại giống như có thể xem thấu hết thảy hai mắt. Rơi trên người Trác Mộc Phong một lát, nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối. Trác tiểu thí chủ nói tới sự tình, có lẽ lão nạp có thể làm chứng. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình, dâu dê trung niên mấy người càng là sắc mặt phi biến. Đông Phương Vân vội la lên, đại sư lời này giải thích thế nào? Tình không đại sư, lần này áp giải vật tư trên đường, lão nạp từng lấy pháp nhãn trông thấy qua ba người. Như không có mắt mờ lời nói, một người là Thanh Sát lưu trưởng môn Công Tôn Huyền Dạ, một người vì Tà Cực lưu trưởng môn Cơ Vạn Hoa, một người khác thì là Diệt Hồn đạo trưởng môn Đoạn Thương Sinh. Đến từ Thiên Độc môn một vị trưởng lão vỗ vỗ đầu, nghe đồn Công Tôn Huyền Dạ vóc người cao lớn, chính là tuyệt thế đao khách Cơ Vạn Hoa tinh thông Hoan Hỷ Thiền, chính là lấy đầu chọc gặp người Đoạn Thương Sinh hình dạng thường thường, chợt nhìn thật là bình thường lão đầu. Đương nhiên sẽ không có người hoài nghi Tịnh Không đại sư mắt mờ. Nếu là hắn tận mắt nhìn thấy, hết thảy liền không có sai. Bất quá đông đảo thánh địa trưởng lão vẫn là quét vị này Thiên Độc môn trưởng lão một chút, luôn cảm thấy cái sau có cố ý ứng hóa chi ngại. Nam Cung Trì hỏi, có thể mời đại sư tường thuật tình cảnh lúc đó? Trác Mộc Phong mặt không biểu tình, trong lòng đã có chút chán ghét gia hỏa này, không chỉ có bởi vì hắn cùng áo trắng tỉ tỉ năm đó quan hệ, càng bởi vì gia hỏa này liên tiếp quấy rối. Nếu không phải mình chuẩn bị đầy đủ, không chừng thật sẽ lộ ra chân ngựa. Tình không đại sư, lúc ấy ba người kia tránh ở một bên, lại bị lão nạp phát giác, liền quát lui chi. Nam Cung Trì, có đại sư tại, một đám bọn đạo trích tự nhiên không dám đồng thủ. Xin hỏi đại sư, lúc ấy ba người kia phải chăng sớm đã mai phục tại chỗ tối? Lời này rất có giảng cứu. Lấy tình không đại sư thực lực, Đại bộ phận siêu cấp cao thủ cũng không dám đụng lên đi. Càng không nói đến là ma đạo cái kia ba vị đại cao thủ như bọn hắn chủ động bại lộ. Không khỏi cũng có chút kỳ hoặc. Tình không đại sư lắc đầu. Lúc ấy song phương cách xa nhau rất xa. Bọn hắn ngay từ đầu không có trông thấy lão nạp. Về sau đột nhiên dừng lại. Thu liếm khí tức. Cho là phát hiện lão nạp. Nam Cung Trì không khỏi trầm mặc. Hắn không dám vậy không cần thiết chất vấn tình không đại sư. Chẳng qua là cảm thấy sự tình thật trùng hợp một chút. Ba người kia vừa đả thương Trác Mộc Phong. Lại đụng phải áp giải đội ngũ nhưng cuộc diện dưới mắt. Hắn lại truy đến cùng vậy không có ý nghĩa. Thảo luận không ra cái gì đồ vật. Ngược lại nhưng có thể đắc tội Đông Phương Thế Gia huống chi thế sự vốn là tràn ngập trùng hợp. Suy nghĩ sau một hồi. Cười khổ nói. Hôm nay Trác Thiếu Hiệp cùng Ma Pha giáo phát sinh đủ loại. Chúng ta người bên ngoài bây giờ không có tư cách can thiệp. Không bằng đem việc này báo cho hai nhà đại trưởng lão. Từ bọn hắn định đoạt A. Nghe nói như thế. Trác Mộc Phong cuối cùng thở phào một cái. Đối phương như thế tỏ thái độ. Không quản trong lòng nghĩ như thế nào. Chí ít bên ngoài tin tưởng tình không đại sư lời nói. Bỏ đi đối với mình lo nghĩ. Trác Mộc Phong cùng Đấu Nguyệt Hồng lựa chọn tại hôm nay đồng thủ. Chính là bởi vì từ trong chính đạo gian miệng bên trong biết được. Chính đạo muốn áp giải vật tư. Cần một cái mạnh mẽ hữu lực chứng nhân còn có ai có thể so sánh tình không đại sư càng làm cho người tin phục về phần công tôn huyền giả bên kia. Cũng là Đấu Nguyệt Hồng an bài. Trác Mộc Phong xa xa cùng ba người chiếu qua một mặt. Ba người còn truy sát qua hắn chỉ bất quá công tôn huyền giả hữu tâm nhường. Bị Trác Mộc Phong tùy tiện chạy trốn. Như vậy, cho dù chuyện hôm nay truyền đi, công tôn huyền giả vậy hồi tưởng rằng Trác Mộc Phong tiện tay quăng một cái oan ức cho mình. Mà sẽ không hoài nghi là Trác Mộc Phong cùng Đấu Nguyệt Hồng làm cục. Về phần Trác Mộc Phong vì sao không đem Ma Pha giáo người toàn bộ giết sạch. Rất đơn giản. Nếu là như vậy, Lộ Quảng Định hội đoán được là hắn Trác Mộc Phong liên hợp ma đạo đồng thủ. Ai có thể bảo chứng hắn sẽ không từ thủ đoạn địa trả thù mà đem việc này bóc lộ ra. Có Đông Phương Thường Thắng cản ở phía trước. Ngược lại sẽ để cho Lộ Quảng có chỗ thu liếm. Thiếu Hiệp mời khai ăn 83 chương 820 chân chính Đông Phương Thường Thắng các thánh địa trưởng lão đều không phải người ngu. Đối mặt bực này khó giải quyết sự tình. Đương nhiên là làm quần chúng càng thêm phù hợp. Liền lần lượt tỏ thái độ đồng ý Nam Cung Trì ý kiến. Đông Phương Vân trong lòng cười nhạt. Nhưng vậy biết không chân chính người chủ trì cho phép. Đám người này không có khả năng tùy tiện tỏ thái độ. Có thể làm được dạng này. Kỳ thật đã thiên vị Đông Phương Thế Gia. Nói cho cùng. Vẫn là Trác Mộc Phong cách làm có chút quá nóng. Đừng nhìn dưới mắt gió êm sóng lặng. Nhưng chờ tin tức truyền đến Lộ Quảng trong lỗ tai. Còn không biết hội dẫn tới như thế nào phong ba. Nàng không khỏi bắt đầu lo lắng lập nghiệp tục. Lại nhìn Trác Mộc Phong. Trong mắt liền nhiều một chút oán ý. Lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngữ khí khiên đảm nói. Trác công tử. Theo ta đi gặp đại trưởng lão A. Tiểu tử này rất có thể gây chuyện cũng chỉ có đại trưởng lão có thể bao ở hắn. Trác Mộc Phong nhân vật bậc nào nhạy cảm phát hiện Đông Phương Vân biến. Hóa trong lòng. Trong lòng không khỏi thầm run với hắn mà nói. Chân chính khó qua khảo nghiệm cũng không phải là trước mắt. Mà là Đông Phương Thường Thắng nơi đó lấy lão già kia tính cách. Chỉ sợ hội nổi trận lôi đình. Thậm chí trừng phạt mình cũng không phải là không thể. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không hối hận. Giữ lại Ma Pha giáo đám người này sớm muộn sẽ hỏng việc. Huống chi ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài. Càng quan trọng là. Tại Trác Mộc Phong trong kế hoạch, Ma Pha giáo vậy cùng Tam Giang Minh có thể hay không thuận lợi thoát ly giang hồ cùng một nhịp thở. Một bước này nhất định phải đi. Hết thảy mặc cho Vân trưởng lão phân phó. Trác Mộc Phong chắp tay một cái, một bộ hết sức yếu ớt bộ dáng. Đông Phương Vân có chút nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là dối tay nắm lấy Trác Mộc Phong cánh tay. Hướng Tỉnh Không Đại Sư hành lễ về sau. Thả người nhảy lên. Lướt về phía lều trại bầy. chớp mắt vô tung. Vật tư đã đưa đến, lão nạp cũng nên cáo từ. Tình không đại sư mặt niệm Phật hiệu, đang chuẩn bị rời đi. Vị kia dâu dê trung niên hét lớn. Đại sư, nơi đây sự tình, chúng ta nhất định phải hướng đại trưởng lão ở trước mặt báo cáo. Có thể mang chúng ta cùng một chỗ ra ngoài. Tình không đại sư do dự một lát, gặp ma pha giáo còn sót lại mấy người kia mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, cuối cùng mềm lòng, thế là nhẹ gật đầu. Mấy trong lòng người cuồng hỉ, phong thiên đại trận phạm vi quá lớn, nếu là bọn hắn một mình rời đi, một khi trên đường đụng phải ma đạo cao thủ, làm sao chết cũng không biết. Có cái này lão lừa chọc, hết thảy đều không cần quan tâm. Bọn hắn không thể chờ đợi được đi tới Tình không đại sư bên cạnh. Một tiếng Phật ngâm bên trong, mấy người bóng dáng dần dần mơ hồ, theo gió thổi qua, lại như ruột mì biến mất tại chỗ. Nam Cung Trì bọn người cung tiến Tình không đại sư đi xa về sau, cũng làm thủ thế, dẫn hộ về của mình rời đi. Chỉ bất quá trong lòng đều rất rõ ràng, chuyện hôm nay xa còn lâu mới có được kết thúc, càng kinh khủng sóng to gió lớn còn ở phía sau. Không ít người đều dâng lên cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Lần này Đông Phương Thường Thắng muốn bảo trụ Trác Mộc Phong tiểu tử kia, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó tất có một trận kịch liệt xung đột, mà bọn hắn chỉ cần tỏa sơn quan hổ đấu, chầm rãi thưởng thức liền có thể. Khi Đông Phương Vân mang theo Trác Mộc Phong đến tới lòng đất, cũng giảng thuật trước đó trải qua về sau, người vì mở rộng lớn trong thạch động, khí áp lập tức hạ xuống thấp nhất, lệnh Đông Phương Vân cùng Trác Mộc Phong đồng thời cảm thấy hô hấp khó khăn. Đông Phương Vân cổ điển tiếu mỹ trên trán rất nhanh nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Mộc Phong, Vân trưởng lão nói tới sự tình, nhưng có sai lệch. Đông Phương Thường Thắng thanh âm rất bình tĩnh, nhưng chính là phần này bình tĩnh mới khiến cho người khó mà nắm lấy. Hãi hùng khiếp vía. Trác Mộc Phong cố nén hồi hộp, kiên trì cắn răng nói. Đại trưởng lão, lúc ấy nhìn cân treo sợi tóc, nếu không có vãn bối lưu lại một tay, tất nhiên vì bọn hắn đoạt được xính. Vãn bối khí nộ phía dưới, lúc này mới lão phu chỉ hỏi ngươi, đây hết thầy có phải là thật hay không. Đông Phương Thường Thắng hỏi, trong giọng nói mang theo mấy tia lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn. Trác Mộc Phong cảm thấy da đầu run lên, hắn tưởng tượng qua Đông Phương Thường Thắng khả năng sẽ có phản ứng, nhưng thật đang đối mặt lúc, vẫn là cảm thấy xương cột sống phát lạnh. Từ hắn xông sáo giang hồ bắt đầu, trên đường đi gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng đối thủ khó dây dưa, nhưng cho đến tận này, chân chính có thể bị hắn để ở trong lòng, cũng thật sâu kiêng kỵ người chỉ có ba cái. Cái thứ nhất là Tam Giang Minh Lâu Lâm Hiên. Đối phương đáng sợ ở chỗ tư duy kín đáo, trí kế bách xuất, ngươi vĩnh viễn không cách nào đoán ra đối phương trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì. Thứ hai là Đông Phương Thế Gia Đông Phương Thao. Như Lâu Lâm Hiên là nước, biến ảo khó lường, như vậy Đông Phương Thao thì giống như là một thanh kiếm, sắc bén vô cớ. Đối phương lãnh khốc, trực tiếp cùng nhạy cảm. Tại lần kia Trác Mộc Phong bị giam tại Đông Phương Thế Gia trong lao tù, ép hỏi hắn có quan hệ vạn hóa mộ huyệt sự tình lúc, thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một lần kia cũng là số lượng cực ít, lệnh Trác Mộc Phong vắt hết ấp, kém chút liền lộ ra sơ hở mạo hiểm giao phong. Người thứ ba liền là trước mắt Đông Phương Thường Thắng. Hắn không chỉ có được Lâu Lâm Hiên sâu không lường được, cũng có Đông Phương Thao lãnh khốc cùng bá đạo. Thậm chí bởi vì quyền lực cùng thực lực mạnh hơn, ẩn tàng phong mang còn xa hơn thắng Đông Phương Thao. Mỗi lần đối mặt trương này mặt mũi hiền lành mặt, đều sẽ để cho Trác Mộc Phong nhấc lên 120.000 điểm tinh thần. Nhưng mặc dù hắn đã cẩn thận như vậy cùng cẩn thận, vẫn như cũ không thể phỏng đoán ra Đông Phương Thường Thắng tâm tư. Lúc này nghe được Đông Phương Thường Thắng tra hỏi, Trác Mộc Phong quyết tâm liều mạng là thật. Phanh một tiếng vang trầm tại trong thạch động kéo dài không dứt. Đông Phương Vân mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác xem lấy bị một trưởng vỡ ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy máu Trác Mộc Phong. Bởi vì trưởng lực hùng hồn, Trác Mộc Phong xương bả vai tại chỗ vỡ vụn, vết thương cấp tốc sưng vù, máu tươi hòa với cục máu, nhiễm đỏ lên vạt áo, cũng chảy đến trên mặt đất. Trác Mộc Phong một bên ho khan, một bên thở. Lúc trước thương thế còn chưa hồi phục, giờ phút này lại gặp đòn nghiêm trọng, cơ hồ khiến người hoài nghi hắn sau một khắc liền sẽ chết đi. Đứng lên đến, Đông Phương Thường Thắng xếp bằng ở cách đó không xa trên bệ đá, ở trên cao nhìn xuống địa ra lệnh. Mặt già bên trên đã không có bất kỳ cái gì thân thiết chi sắc, chỉ còn lại lạnh lẽo. Một loại lệnh Đông Phương Vân đều tay chân phát run lạnh lẽo. Thanh âm hắn mang theo kinh người lực uy hiếp, đó là quanh năm suốt tháng cao cư thượng vị sau hình thành, không cho bất luận kẻ nào kháng cự. Trác Mộc Phong vai trái đã đau đến run lên, thương càng thêm thương, làm hắn hành động gian nan. Đối đầu Đông Phương Thường Thắng cao cao tại thượng đạm mạc ánh mắt, hắn trong lòng dâng lên một trận lửa giận cùng sát cơ, nhưng trên mặt không chút nào không hiện, chỉ là cực kỳ nghe lời địa lấy hai tay chống đất, phí hết đại nhất phen công phu mới chậm rãi địa bò lên. Phanh lần này bị đánh là vai phải, ken két thanh âm bên trong, xương cốt nứt ra, một ngụm máu lớn xương mù phun ra. Trác Mộc Phong cả người đụng ở trên vách tường, lại tiếp tục đập ngã tại địa, lảo đảo mấy lần mới đình chỉ. Kịch liệt đau nhức làm hắn hai vai đã mất đi chi giác, giống như liền hai tay đều không thuộc về mình. Đông Phương Thường Thắng dùng là thủ pháp đặc biệt. Kỳ thật Trác Mộc Phong xương cốt mặc dù vỡ ra, nhưng thương cũng không tính nặng, chỉ là cảm giác đau xa xa vượt qua thương thế. Trác Mộc Phong dùng sức hơi há ra mười ngón, khó mà hình dung kịch liệt đau nhức như ngàn vạn cây kim đâm vào bả vai hắn trên cánh tay. Trông thấy hắn bộ dáng, Đông Phương Vân vô ý thức địa cắn cắn môi đỏ, không dám nhìn tới đại trưởng lão biểu lộ, chỉ là vẫn cảm giác hai chân như nhũn ra bất lực. Nguy hiểm thật, không có đặt mông rơi trên mặt đất. Trác Mộc Phong không cho rằng Đông Phương Thường Thắng hội giết mình, nhưng vô cùng rõ ràng, như không nghe lời làm theo, đợi chờ mình thủ đoạn hội càng thêm hung ác. Khóe miệng của hắn khẽ động mấy lần, thân thể một chút xíu lật nghiêng, chậm rãi lấy khuỷu tay chi lên nửa người trên. Trong lòng hỏa diễm chính lấy chưa từng có trạng thái cháy hừng hực bắt đầu. Trác Mộc Phong luôn luôn cá tính hiền hòa, chỉ cần không có chọc tới hắn, hắn tự nhận là chính mình là cái cực kỳ dễ ứng phó người. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại cực kỳ cẩn thận mắt. Có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Kiếp trước kiếp này chung vào một chỗ, mấy chục năm kinh lịch, hắn chưa hề giống như ngày hôm nay chật vật qua. Cho dù lúc trước bị Thôi Bảo Kiếm uy hiếp, cảm giác nhục nhã cũng chưa từng giống hôm nay khắc cốt minh tâm. Cho tới nay, hắn đều rất rõ ràng mình cùng Đông Phương Thế Gia quan hệ. Ngày hôm nay, Đông Phương Thường Thắng không thể nghi ngờ tự mình làm chứng minh. Trác Mộc Phong trong lòng lại không lo lắng, một bên chậm rãi đứng lên, đồng thời hắn một bên thề, ngày sau nhất định phải để Đông Phương Thường Thắng vậy nếm thử bị người đổ nhào trên mặt đất tư vị. Trong đồng không khí cơ hồ ngưng kết, Đông Phương Vân đứng nghiêng ở bên cạnh, liền không dám thở mạnh một cái. Đông Phương Thường Thắng hít mắt nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, lạnh rồi như kiếm, rốt cuộc mở miệng: làm người không thể đắc ý quên hình, tự cho là đúng. Ngươi coi lão phu không biết ngươi ý nghĩ sao? Là ai cho ngươi lá gan thanh ta Đông Phương Thế Gia làm bia đỡ đạn? Ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi có tư cách gì? Thật coi lão phu sẽ không đem ngươi giao cho Lộ Quảng sao? Một cái giao chữ thể hiện tất cả. Trác Mộc Phong tại Đông Phương Thường Thắng trong lòng địa vị. Đông Phương Vân nghiêng mắt nhìn thoáng qua không nhúc nhích Trác Mộc Phong, chợt thấy đối phương thập phần đáng thương. Bên ngoài phong quang vô hạn, liền trong gia tộc bài danh hàng đầu trưởng lão đều khách khách khí khí với hắn, nhưng tại trước mặt đại trưởng lão, vị này thiên hạ đệ nhất kỳ tài, vậy bất quá là cái hữu dụng công cụ thôi. Họ khác người thủy chung là họ khác người. Trác Mộc Phong há to miệng, lại bởi vì bị thương nặng nói không ra lời. Nhưng thật ra là hắn cố ý như thế đến một bước này. Đã không có gì để nói nhiều. Đông Phương Thường Thắng một mặt bễ nghễ. Bỗng nhiên cười lên. Lão Phu không quan tâm ngươi là có hay không trong lòng còn có oán hận. Nhưng ngươi cần nhớ ký chuyện hôm nay Đông Phương Thế Gia trợ giúp ngươi. Giữ gìn ngươi. Đến đỡ ngươi. Không có nghĩa là có thể bị ngươi tùy ý lợi dụng. Lão Phu trước đó đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi phàm là có chút lương tâm. Liền nên lòng dạ biết rõ Lão Phu không cầu ngươi mang ơn. Nhưng ít ra không thể lường gạt tại Lão Phu cùng Đông Phương Thế Gia xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Lão Phu không giết ngươi. Tạm thời cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nhưng nhớ kỹ. Đây là một lần cuối cùng như Lão Phu không nhìn thấy ngươi cải biến. Hậu quả chính là ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi Vân trưởng lão, dẫn hắn ra ngoài chữa thương a. Đông Phương Vân nào dám nhiều đợi. Nghe vậy vội vàng nói âm thanh là. Sau đó bắt lấy Trác Mộc Phong cánh tay. Đem cả người hắn kéo lên. Nhanh chóng ra hang đá. Nhìn qua hai người bóng dáng biến mất, Đông Phương Thường Thắng trong mắt hiện lên một vòng lệ mang. Hôm nay hắn sở dĩ không che giấu chút nào. Một mặt là bởi vì Trác Mộc Phong gặp rắc rối xác thực quá lớn. To đến để đầu hắn đau nhức một phương diện khác. Cũng là lại lần nữa bị Trác Mộc Phong tốc độ tiến bộ làm chấn kinh. Lúc này mới bao nhiêu thiên. Thế mà liền đột phá đến tinh kiều cảnh ngũ trọng. Liền Kiều Tùng cũng không là đối thủ. Tiếp tục như vậy còn cao đến đâu như thiên khôi dịch có thể khống chế đối phương. Hắn tự nhiên không cần lại lá mặt lá trái. Như liền thiên khôi dịch đều không cách nào khống chế đối phương. Như vậy kẻ này thiên tư càng cao. Ngược lại càng không cách nào khống chế. Lấy hắn tính cách. Từ sẽ không hạ thủ lưu tình. Đã như vậy. Hắn cần gì phải giả bộ thiếu hiệp mời khai ăn 83 chương 821. Mỗi người có tâm tư riêng Đông Phương Thường Thắng cũng không có muốn thật giết Trác Mộc Phong. Bởi vậy ngoại trừ hai vai bên ngoài. Thương thế không nghiêm trọng lắm. Tại nuốt mấy khỏa chân quý chữa thương đan dược. Cũng từ Đông Phương Vân tự mình vận công thay hắn tiêu hóa về sau. Trác Mộc Phong thương thế liền ổn định lại. Đây là một gian mới mở cỡ nhỏ thạch thất bên ngoài có trùng điệp hộ vệ trấn giữ. Đông Phương Vân chậm rãi thu công. Từ dưới đất đứng lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn đang ngồi. Dưới hai tay rủ xuống Trác Mộc Phong. Do dự một chút về sau. Cuối cùng nói ra. Trác công tử. Đại trưởng lão luôn luôn đối xử mọi người nghiêm khắc. Trong gia tộc. Ngoại trừ đại cô nương bên ngoài. Cho dù là nhị trưởng lão phạm sai lầm hắn vậy sẽ không chút lưu tình. Ngươi không cần để vào trong lòng. Nàng tự nhận là có thể hiểu được đại trưởng lão tâm tình. Lần này Trác Mộc Phong làm xác thực quá mức. Giết ma pha giáo nhiều như vậy tinh anh. Lấy lộ quảng cường thế. Đại trưởng lão muốn bảo trụ đối phương. Chỉ sợ phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Lần này trấn an cũng không có lệnh Trác Mộc Phong tâm tình tốt chuyển. Bất quá hắn lòng dạ rất sâu. Sợ Đông Phương Vân hội đem hắn phản ứng nói cho Đông Phương Thường Thắng. Liền nói ra. Vãn bối minh bạch. Đại trưởng lão nói không sai. Vãn bối xác thực cất một chút ỉ lại Đông Phương Thế Gia chi tâm. Về sau tuyệt sẽ không lại phạm vào. Đông Phương Vân xem xét hắn nửa ngày. Đoan trang trên mặt lộ ra một vòng nét mặt tươi cười. Ngươi lý giải liền tốt. Đại trưởng lão đối ngươi là yêu chi sâu. Trách chi cắt. Ngươi chớ có cô phụ hắn đối ngươi kỳ vọng. Kỳ vọng Trác Mộc Phong mở mắt ra. Vừa lúc đối đầu nàng khó được hơi cười bộ dáng nàng này mặc dù so ra kém mười đẹp. Nhưng trên thân cổ điển khí chất thập phần hiếm thấy. Cũng là vạn người không được một mỹ nhân. Đáng tiếc Trác đại quan nhân biết rõ nàng này chung với Đông Phương Thường Thắng. Tương lai chờ hắn phản kháng. Song phương nhất định là ngươi chết ta sống. Liền không có thưởng thức ý tứ. Hóa thành nhàn nhạt một cười. Vãn bối trong lòng hiểu rõ. Đông Phương Vân gật gật đầu chợt quay người rời đi. Đem căn này tiểu thạch thất để lại cho Trác Mộc Phong điều dưỡng. Đông Phương Thường Thắng. Ngươi cái này lão bất tử đến tột cùng đang có ý đồ gì? Bốn bề vắng lặng. Trác Mộc Phong hồi tưởng trước đó hết thảy. Bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. lấy hắn đối Đông Phương Thường Thắng cạn tầm giải. Cố nhiên lần này sự tình huyên náo cực kỳ hung, nhưng vì lung lạc lòng người, Đông Phương Thường Thắng về phần làm nhục như vậy mình sao, cái này tựa hồ không quá phù hợp hắn đa mưu túc trí nhất quán phong cách. Nhưng Trác Mộc Phong hiện tại quả là nghĩ không ra biến số gì, ngẫm nghĩ nửa ngày, vẫn là chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại khác có một việc đáng giá lo lắng. Nhờ vào ma long nội đan, hắn thương hồi tốt rất nhanh. Nhưng cái này rõ ràng không phù hợp nhân thể quy luật. Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ, sợ là lập tức hội được đưa đến Đông Phương Thường Thắng nơi đó. Suy nghĩ một chút, Trác Mộc Phong kiên nhẫn đợi hơn 2 canh giờ, liền đứng dậy chậm ung dung đi ra thạch thất, hướng hộ vệ hỏi thăm Đông Phương Vân chỗ ở. Chỉ nói có việc bẩm báo. Hộ vệ cuống quýt mời hắn trở về thạch thất nghỉ ngơi, cũng cam đoan nhất định thông chi Đông Phương Vân. Mấy ngày này Đông Phương Vân vậy một mực đợi trong lòng đất. Đạt được hộ vệ báo cáo về sau, lập tức chạy tới. Gặp Trác Mộc Phong tựa ở bên vách đá nửa nằm. Còn tưởng rằng hắn xảy ra vấn đề gì. Bận bịu đến gần mấy bước. Một mặt quan tâm hỏi. Trác công tử phải chăng thân thể có bệnh nhẹ? Trác Mộc Phong đứng lên nói ra. Đa tạ Vân trưởng lão quan tâm. Vãn bối thương thế tốt hơn nhiều, sở dĩ mời Vân trưởng lão tới là muốn phiền phức ngài. Tiến ta về nhà mặt đất lều vải bầy. Đông Phương Vân ngẩn người, chợt như có điều suy nghĩ nói. Làm sao? Vẫn là trong lòng tức giận, không muốn ở chỗ này đợi sợ nàng đâm thọc. Trác Mộc Phong bận biểu giải thích nói. Vân trưởng lão hiểu lầm. Chỉ là vừa mới vãn bối càng nghĩ, cảm thấy lần này làm việc quá mức xúc động. Vì Đông Phương thế gia rước lấy phiền toái lớn, càng không mặt mũi nào gặp lại đại trưởng lão. Muốn thật tốt nghĩ lại một phen. Đông Phương Vân liếc hắn một cái, ở chỗ này cũng có thể nghĩ lại, với lại an toàn hơn. Trác Mộc Phong kiên trì, Vân trưởng lão, ngươi liền giúp ta một chút a. Nghĩ đến hắn rơi vào việc này ruộng đồng, Đông Phương Vân cũng có chút thương hại. Nhưng trầm mặt một lát sau, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Việc này không khỏi ta làm chủ. Trác Mộc Phong một bộ không thể làm gì bộ dáng, tựa hồ là không thèm đếm xỉa. Không dối gạt Vân trưởng lão, ngoại trừ mong muốn trừng phạt mình. Nghĩ lại mình qua bên ngoài, vãn bối cũng là cảm thấy mình chọc sự tỉnh. Vẫn còn trốn ở chỗ này hưởng thụ đại trưởng lão che chở. Không chỉ có trong gia tộc người hội có ý tưởng, ngoại nhân vậy hội xem thường ta gặp hắn sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Đông Phương Vân có chút im lặng. Ngươi tên này đều bị thương thành bộ này đức hạnh, còn có sức lực suy nghĩ ném không mất mặt sự tình, cái này tâm vậy thật là quá lớn à. Đông Phương Vân trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Khác cũng muốn chút có hay không, dưỡng thương mới là mấu chốt. Không có đại trưởng lão cho phép, ta không có khả năng mang ngươi rời đi. Trác Mộc Phong còn muốn nói nhiều cái gì. Cái này nữ nhân đã đi ra thạch thất, không có chút nào dàn xếp ý tứ thấy thế. Trác Mộc Phong cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Hiện tại là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng hắn biết rõ một khi thời gian càng kéo dài, bị nữ nhân này kiểm tra xuất thân thể dị thường, hắn căn bản không có cách nào giải thích, đến lúc đó đâm đến Đông Phương Thường Thắng nơi đó, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Trác Mộc Phong gấp đến độ suốt mồ hôi chán, không ngừng nói với chính mình tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo mới có thể muốn ra biện pháp. Trầm tư suy nghĩ mà không được, chớp mắt lại là mấy canh giờ đi qua. Một tiếng ầm vang lòng đất đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Sóng âm tầng tầng vọt tới. Thậm chí liền trong thạch thất Trác Mộc Phong đều bị cả kinh nhảy một cái. Thạch thất bên ngoài bọn hộ vệ một trận sao động, càng có người la to, hỏi thăm phải chăng thiên khôi quân bạo động. Đông Phương lão thất phu. Thanh tiểu tử kia giao ra ẩm chứa sát cơ tiếng giống giận dữ truyền lược bát phương. Rõ ràng địa xuyên vào lòng đất tất cả mọi người trong tay. Đường huynh, an tâm chớ vội. Đây là Đông Phương Thường Thắng thanh âm. Không có gì để nói nhiều. Kiều Tùng cái chết. chính là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng còn thừa ma pha giáo cao thủ, chỉ là nghe lệnh làm việc. Tội không đáng chết, tiểu tử kia lại cố ý giết người tiết hận. Như thế ác độc tâm địa, lâu giữ lại không được. Đông Phương lão thất phu, hôm nay ngươi không gánh nổi hắn cái kia tùm sát ý tràn ngập lòng đất mỗi một tấc hư không. Cùng với tầng tầng khiến người ngạt thở khí thế bàng bạc, để cho người ta không hoài nghi chút nào kẻ nói chuyện quyết tâm. Phần lớn người chỉ nghe nó âm thanh, không thấy người, nhưng vẫn như cũ tâm thần rung động, có loại mong muốn chạy trối chết xúc động. Nguyên lai không phải Thiên Khôi Quân bạo động, mà là đòi nợ người tới Trác Mộc Phong nắm chặt nắm đấm. Giờ khắc này hắn so với ai khác đều khẩn trương. Kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là kế hoạch. Nước đã đến chân. Hắn cuối cùng vẫn là lo lắng Đông Phương Thường Thắng chịu không được áp lực đem hắn giao ra. Bởi như vậy, vạn sự đừng vậy, nhưng vì để cho Tam Giang Minh có thể từ nguy cơ tứ phía sát cuộc bên trong thoát thân, cũng vì để cho mình triệt để thoát khỏi bị nhân mạng lệnh cách cục, hắn không thể không mạo hiểm vì đó. Giờ phút này, tình cảnh này, ngoại nhân không cách nào lý giải Trác Mộc Phong bên trong lòng thấp thỏm cùng khẩn trương. Hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tại Lộ Quảng kinh khủng uy thế dưới, cách chỉ chốc lát, Đông Phương Thường Thắng bình tĩnh hữu lực thanh âm lại lần nữa vang lên. Đường huynh, chuyện gì cũng từ từ. Cạch một trận xa so trước đó kịch liệt hơn tiếng nổ mạnh vang vọng lòng đất. Đại khái là Trác Mộc Phong chỗ ở thạch thất khoảng cách tương đối gần. Toàn bộ thạch thất đều tại có chút lay động. Một hạt hòn đá nhỏ từ đỉnh chóp rơi xuống, có chút đập vào Trác Mộc Phong trên thân. Hắn lại hồn nhiên không hay. Cạch cạch cạch, kinh thế hãi tục tiếng đánh nhau rung động tất cả lòng đất cao thủ. Thánh địa đám võ giả căng thẳng tâm thần lưu tại nơi đây, ngũ đại giang hồ đám võ giả càng là sợ đến thần hồn bất ổn. Từng cái chỉ có thể đem công lực vận chuyển tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất chắc. Trong quá trình này, cường như Đông Phương Vân, Dị Quan, Nam Cung Trì bọn người đều chỉ có thể xa xa đứng ngoài quan sát. Đấu không bao lâu, chấn thủ ở đây mặt khác ba vị siêu cấp cao thủ thấy tình thế không đúng. Dạng này đánh xuống, Thanh Thiên Khôi thần tướng cùng Thiên Khôi quân kinh động ra làm sao bây giờ, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Kỳ thật ba người này vậy có mình kế vặt, chưa chắc không có mong đợi Đông Phương Thường Thắng bức bách tại áp lực. Thanh Trác Mộc Phong giao ra ý tứ, đương nhiên cũng không phải thật muốn Thanh Trác Mộc Phong giao cho Lộ Quảng. Như thế tuyệt thế thiên tài, chính là dùng đến đối kháng ma pha giáo tốt quân cờ. Có thể nào hy sinh vô ích ba người này, bất quá là muốn cho Đông Phương Thường Thắng xấu mặt. Sau đó bọn hắn trở ra ngăn cản, một phương diện có thể ly gián Đông Phương Thế Gia cùng Trác Mộc Phong quan hệ, một phương diện khác cũng có thể để Trác Mộc Phong đối bọn họ mang ơn, chính là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này Đông Phương Thường Thắng như thế đầu sắt, thế mà liều mạng lấy không chịu giao người cùng không công để hắn soát Trác Mộc Phong độ thiện cảm, còn không bằng nhanh một bước ngăn cản đâu. Mà đối với Đông Phương Thường Thắng tới nói, hắn là không thể nào giao ra Trác Mộc Phong. Một khi Thiên Khôi dịch hữu hiệu, Đông Phương Thế Gia từ đó đem thêm ra một vị thần hộ mệnh, đắc tội ma pha giáo lại như thế nào tại ba người khác ngăn cản dưới. Lộ Quảng tức giận nữa cũng chỉ có thể dừng tay. Nhưng rõ ràng sát ý không giảm, Đông Phương Thường Thắng biết rõ phe mình đối lý, chủ động cúi đầu, cũng biểu thị nguyện ý nỗ lực tương ứng đại giới. Về sau hai người nói chuyện cái gì, giao nhận cái gì lợi ích, ngoại trừ mặt khác ba vị siêu cấp cao thủ bên ngoài, không có người rõ ràng, chỉ có số người cực ít trông thấy. Thỏa đàm về sau, Lộ Quảng hừ hừ, thu liếm khí tức liền phi thân rời đi. Mà Đông Phương Thường Thắng thì bình tĩnh khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy cơ bắp đều tại run rẩy, không hề dừng lại chút nào, đồng dạng cướp trở về mình nghỉ ngơi thạch thất. Một trận rung chuyển lòng đất phong ba như vậy bình ổn lại, Đông Phương Thế Gia người khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ, suy đoán đại trưởng lão vì bảo hộ Trác Mộc Phong đến tột cùng để gia tộc bỏ ra bao nhiêu thứ trong lời nói. Không ít người đều đối Trác Mộc Phong mang tới oán trách, thậm chí là chán ghét. Dù sao một cái gia tộc tài nguyên là cố định, bây giờ nỗ lực một bộ điểm, với lại xem bộ dáng là cực điểm một bộ điểm, ngoại trừ hạch tâm cao tầng bên ngoài, tất cả mọi người phân phối đến tài nguyên tất nhiên giảm bớt. Ai sẽ vui lòng cỡ nhỏ trong thạch thất Trác Mộc Phong. Toàn thân động co quắp xuống dưới, thở ra một hơi thật dài. Lần này nan quan cuối cùng đi qua, bất quá Đông Phương Thường Thắng bảo toàn, cũng không để Trác Mộc Phong sinh lòng cảm kích, ngược lại càng phát ra cảnh giác. Bởi vì Đông Phương Thường Thắng ở trên người hắn nỗ lực nhiều như vậy, nó sở cầu nhất định cũng lớn hơn lấy đối phương đa nghi. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là để cho mình thuận lợi trưởng thành, để đổi lấy trong tương lai trợ giúp Đông Phương thế gia sao? Trác Mộc Phong thập phần bất an, lại sợ mình thương thế khôi phục quá nhanh sự tình sẽ bị phát hiện. Càng nghĩ, dứt khoát cắn răng một cách đi cầu kiến Đông Phương Thường Thắng, nhưng không có được cho phép tiếp kiến. Về sau mấy lần đều là như thế.